phần 210. Bạch Khai Sơn chết đi cũng không có nhắc lên bao nhiêu sóng gió tại tỉnh Trung Nam, dù sao thì lão cũng chỉ là một lão lưu manh mà thôi, đi ra xã hội lăn lộn thì sớm muộn gì cũng phải trả giá, chỉ là cái chết của lão lại để cho một người mang lấy, đó chính là Lưu Chấn Đông. Lúc này Lưu Chấn Đông trở thành anh hùng, Cục Công an thành phố Hồ Châu báo cáo lên tỉnh để cho Lưu Chấn Đông được cấp huân chương hạng nhất công trạng. Dù sao thì hắn đơn thương độc mã, chẳng những là bắn chết thủ phạm chính, còn thu giữ được 5 kg lô ma túy. Lúc này thành phố Hồ Châu coi đây như là phát hiện vụ án ma túy trọng đại rồi. Nhưng cũng có người lại không nghĩ như vậy, tuy bọn hắn tạm thời không có chứng cứ, nhưng bọn hắn không tin là Lưu Chấn Đông bắn chết Bạch Khai Sơn, người này chính là La Đông Thu. Chúng ta vẫn luôn nói không nên khinh địch, không nên khinh địch, đối thủ của chúng ta không phải dễ dàng bị đánh ngã như vậy, nhưng cậu vẫn luôn xem thường hắn. Hiện tại thì như thế nào, chuyện này không có đơn giản như vậy, đứng đằng sau chuyện này nhất định là có bóng dáng của Đinh Trường Sinh, Lưu Chấn Đông là người của Đinh Trường Sinh tại Cục Công an, tôi thật sự là không biết, vì sao Cục Công an Hồ Châu cứ châm không thấu, nước tát không lọt là sao? La Đông Thu khi biết được Bạch Khai Sơn tử vong, thì vô cùng phẫn nộ. Cơ hồ chỉ thẳng vào mặt của Tưởng Hải Dương mắng rồi, nhưng Tưởng Hải Dương trong lòng cũng là rất oan ức, chuyện này không phải là hắn phụ trách. Hơn nữa Cục Công an thành phố Hồ Châu mặc dù không giống như là La Đông Thu nói nghiêm mật như vậy, nhưng cũng phải xác thực là không thể nắm toàn bộ trong tay. La thiếu gia, chuyện này cũng không hẳn bết bát như vậy, Bạch Khai Sơn chỉ là một lão lưu manh mà thôi, chết thì chết, chúng ta lại tìm một người khác thay thế là được. Với lại em cảm thấy, hạng mục này tại Hồ Châu của chúng ta chỉ còn có một thời gian ngắn, em đề nghị hay là từ bên ngoài cài người vào Cục Công an Hồ Châu, như vậy thì hiệu quả sẽ nhanh nhất, anh nghĩ sao? Tưởng Hải Dương nêu ra chủ ý. Nếu cài người từ bên ngoài vào được thì đương nhiên là tốt, chỉ là hiện tại Cục Công an thành phố Hồ Châu không thiếu người, vậy làm sao lấy lý do điều người cho phải đây? La Đông Thu trầm ngâm nói, tuy việc cài người không là vấn đề, nhưng điều người tới thì phải là người biết nghe lời mới tốt, hơn nữa nhất định phải có quyền lực nhất định, bằng không mà nói thì cũng không có nhiều lắm hiệu quả. La thiếu gia, em thấy Cảnh Trường Văn có thể được, điều hắn vào đảm đương làm phó cục trưởng, chỉ cần anh vận tác một chút, phân công cho hắn làm bên quản lý trị an hoặc là trinh sát hình sự. Chỉ cần là người ngoại lai thì không có sao, chỉ cần nghe theo lời chúng ta, không đến nửa năm. Thì Cục Công an thành phố Hồ Châu có thể để cho chúng ta sử dụng rồi. Tưởng Hải Dương hưng phấn nói. Cậu nói nghe qua thật là hay, nhưng để áp dụng thì không dễ dàng như vậy, ít nhất việc này phải được sự đồng ý của La Bàn Hạ, cậu đoán xem La Bàn Hạ bây giờ đang có tâm tính ra sao. Mấy ngày qua, cậu còn thấy không rõ lắm con người của lão sao? La Đông Thu mặt lạnh hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trong lúc La Đông Thu oán thầm La Bàn Hạ, thì lúc này La Bàn Hạ cũng không dễ chịu. Ngày hôm qua lão nhận được thông báo sẽ gặp mặt chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường, cùng đi còn có chủ tịch thành phố Đề Khôn Thành. Lúc này lão đang ngồi đối diện với bọn họ, xem lại một chút đi. Đây là hơn nửa năm giao nhiệm vụ, chẳng những là không có bay lên, trái lại còn giảm xuống một nửa. Tôi biết rõ nguyên nhân, đúng ra là chuyện này tôi sẽ làm việc với chủ tịch thành phố, không nên gọi ông tới. Nhưng trên tỉnh đã đem ông đưa lên vị trí bí thư thành phố. Với dụng ý gì thì ông không rõ ràng lắm sao? Lương Văn Tường mặt lạnh hỏi. La Bàn Hạ âm thầm kêu khổ, xem ra chính mình lần này có nói cái gì thì cũng không cách nào giải thích tình cảnh trước mắt của Hồ Châu rồi. Chính mình thật sự là đã làm tận lực, nhưng nội tình bị mấy đời bí thư trước phá sạch rồi. Mình có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chính là như vậy, bên trong thành phố vẫn tồn tại rất nhiều lực cản. Vấn đề này mình không cần nói thì thượng diện cũng biết. Nhưng ở trên làm ra vẻ cái gì cũng không biết, nếu tiếp tục như vậy, chính mình sẽ bị chơi đùa đến chết mà thôi. Chủ tịch, tôi cũng muốn mau sớm đem kinh tế Hồ Châu kéo lên, nhưng sức lực của chúng ta thì có hạn, không có bột thì đố gột nên hồ, tự chúng ta không có tiền, cho nên chuyện hấp dẫn đầu tư bên ngoài tiến độ không được nhanh, chỉ là tôi thấy tiềm lực của chúng ta vẫn phải có, chúng ta cũng đang cố gắng, tôi tin tưởng, tới thời điểm cuối năm sẽ báo lên tỉnh với một tình hình có nhiều khả quan, La Bàn Hạ suy nghĩ, cũng chỉ có thể là nói như vậy. Còn những chuyện khác thì quả thật đúng là không biết phải nói cái gì. Bàn Hạ, ông là người đứng đầu của Hồ Châu, có rất nhiều chuyện ông phải chỉnh đốn có trách nhiệm. Tôi cũng có nghe nói gần đây ông đang tiến hành công tác tác phong cán bộ. Vấn đề này được đấy, muốn cho đám cán bộ kia cũng biết. Chúng ta không đơn thuần chỉ là điều tra việc làm chuyện xấu, mà đám cán bộ không làm chuyện gì thì chúng ta cũng không thể tha thứ. Có rất nhiều đơn vị, đều có người nhiều hơn là làm việc. Thường thường một bộ môn thì có đến 7, 8 cán bộ. Nhưng người chân chính để làm việc thì chỉ cần có một, hai người, vậy còn những người khác thì làm gì? Gom góp ăn cơm cho đủ nhân số sao? Cho nên, điểm xuất phát này rất tốt. Vâng, chúng ta đang khai triển mở rộng hoạt động này. La Bàn Hạ nghe xong còn tưởng rằng Lương Văn Tường đối với chuyện dư thừa cán bộ này bất mãn. Ừ, công tác kinh tế càng phát triển, thì lĩnh vực tư tưởng càng không thể buông lỏng, nhưng muốn vậy thì phải phân rõ địch ta, đừng có mù quáng mà làm loạn, phải nắm bắt được bản chất vấn đề, điều tra người thì phải có chứng cứ. Tôi nghe nói bên ban kỷ luật thanh tra của Hồ Châu đang điều tra Đinh Trường Sinh, có chuyện này sao? Lời nói Lương Văn Tường xoay chuyển, liền chuyển đến trên người Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lương Văn Tường nói hình như là cố tình nhắm vào, mặt trước thì nói ra các thứ cũng là vì làm chăn đệm, còn sự tình hỏi đến chuyện của Đinh Trường Sinh mới là chủ yếu. Chuyện này chủ yếu là bên ban kỷ luật thanh tra do bí thư Uông Minh Hạo muốn làm, tôi có nhắc nhở qua ông ta, Đinh Trường Sinh vẫn còn tuổi trẻ, có thể làm việc có chút chưa đủ, nhưng tuyệt sẽ không có vấn đề gì, nhưng Uông Minh Hạo không nghe, còn nói ban kỷ luật thanh tra phá án là độc lập, cho nên, La Bàn Hạ muốn biện giải cho mình. Nhưng lại phát hiện những lời này nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Là như vậy phải không? Khôn Thành, còn ông là chủ tịch thành phố, cả hai người đều không có thể thuyết phục được một bí thư Uông Minh Hạo của ban kỷ luật thanh tra bí thư sao? Lương Văn Tường đương nhiên là không tin La Bàn Hạ nói chuyện ma quỷ, cho nên ánh mắt chuyển hướng về phía để Khôn Thành hỏi. Chuyện của Đinh Trường Sinh thì tôi không rõ ràng lắm, nhưng tôi chỉ biết một điều là Đinh Trường Sinh với việc chiêu thương dẫn tư đã làm rất nhiều việc. Hiện tại khu đang phát triển đã có khởi sắc, đó cũng là công lao của Đinh Trường Sinh, về điểm này không có cách nào xóa bỏ, cho nên tôi không tin hắn sẽ có vấn đề gì. Để Khôn Thành khi nói xong lời này, làm cho La Bàn Hạ cả kinh không nhẹ, từ trước cho tới nay Để Khôn Thành cùng với Đinh Trường Sinh giống như là nước lửa không dung, vậy thì lúc nào Để Khôn Thành bắt đầu nói chuyện giúp cho Đinh Trường Sinh. Thế nhưng mặc dù đối mặt Lương Văn Tường, Để Khôn Thành cũng không thể nào nói ra như những lời trái với lương tâm mình như vậy. Điều này làm cho La Bàn Hạ rất là cảnh giác lên. Các người đã nói như vậy, thế thì vì cái gì mà người của kỷ ủy vẫn không chút kiêng kỵ cứ tiếp tục điều tra, là có chỗ dựa chống lưng cho Uông Minh Hạo sao? Nhưng theo tôi được biết, bí thư Thiết Cương kỷ ủy trên tỉnh cũng đã không cho Uông Minh Hạo tra xét nữa, vì sao hắn vẫn chấp mê bất ngộ như thế? Lương Văn Tường khi nói xong lời này đã là vô cùng tức giận, La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành đều thấy được. Chuyện này, chúng tôi không rõ, chắc phải hỏi Uông Minh Hạo rồi. Chủ tịch, ông cũng biết, vấn đề tại kỷ ủy, chúng tôi xác thực khó mà nói quá nhiều. La Bàn Hạ suy nghĩ một hồi lâu rồi nói ra một câu như vậy. Thế nhưng mà cũng chính là bởi vì những lời nói này, càng làm cho Lương Văn Tường triệt để bực mình. Lời này của ông có ý tứ gì? Có phải là muốn nói kỷ ủy thành phố Hồ Châu đã không còn có dưới sự lãnh đạo của đảng ủy rồi? Vậy thì ông làm bí thư thành phố để quản cái gì? Lương Văn Tường không khách sáo hỏi. Câu nói này rất nặng rồi. Ý tứ chính là ngươi làm bí thư thành phố mà không quản được bí thư ban kỷ luật thanh tra thành phố, vậy là ngươi làm ăn cái gì đây không biết. Kỳ thật Lương Văn Tường theo những thông tin thu thập đã sớm hiểu được, La Bàn Hạ đối với chuyện này mặc dù không tỏ thái độ tán thành, nhưng trên thực tế ông ta lại dung túng cho Uông Minh Hạo. Đây cũng là nguyên nhân Lương Văn Tường nổi giận, bởi vì nghe nói sau lưng chuyện này còn có bóng dáng La Đông Thu. Để Khôn Thành nhìn vẻ mặt quýnh quáng của La Bàn Hạ, trong nội tâm có chút thư thái. Lương Văn Tường lời còn chưa dứt thì thư ký gõ cửa vào nói có Lý Bí Thư đến. Lương Văn Tường gật đầu cho thư ký đem Lý Bí Thư mời vào. Lúc mới bắt đầu La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành cũng không biết cái gọi là Lý Bí Thư là ai, đến lúc nghe được tiếng bước chân, quay người lại thì phát hiện ra là Bí Thư tỉnh kỷ ủy Lý Thiết Cương, vì vậy vội vàng đứng lên, chào hỏi, lão Lý đến rồi à, mời ngồi, lúc này hai chủ quản của Hồ Châu đều ở nơi này, họ nói người của lão không có nghe theo lời, vậy lão định xử như thế nào đây? Lương Văn Tường liền đâm cho Lý Thiết Cương vừa đến một câu. Ha ha, người của tôi. Chủ tịch, ông định chụp mũ sao a? Uông Minh Hạo không phải của người của tôi, hắn là người của đảng. Lý Thiết Cương ngược lại bình thản không có đem chuyện của Lương Văn Tường chụp mũ coi vào đâu, cười ha hà ngồi ở trên ghế salon, lúc này La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành mới ngồi xuống. Thế nhưng người của đảng lại không nghe lời của đảng thì sao đây? Lương Văn Tường giờ lại tiếp tục chụp mũ Uông Minh Hạo. Nếu nằm ở trong bệnh viện Uông Minh Hạo biết rõ đại nhân vật trên tỉnh đang nghị luận chuyện của mình, không biết Uông Minh Hạo cảm thấy vinh hạnh hay là sẽ tức đến hộc máu mồm. Uông Minh Hạo người này tôi vẫn hiểu, lúc này đây đoán chừng đã bị người sử dụng làm vũ khí rồi, ngày khác tôi sẽ tìm hắn nói chuyện. Vô luận Uông Minh Hạo là người như thế nào, nhưng dù sao cũng là cùng chung một hệ thống, cho nên Lý Thiết Cương vẫn phải vì hắn mà nói một câu. Ừ, cũng tốt, Bí thư Thiết Cương, tôi cho rằng chuyện của Uông Minh Hạo không thể phớt lờ. Tôi thấy hắn không còn thích hợp trên cương vị bí thư ban kỷ luật thanh tra nữa. Lão xem một chút đây là cái gì, Lương Văn Tường vừa nói, đem một phần tài liệu đưa cho Lý Thiết Cương. Lúc mới bắt đầu Lý Thiết Cương tưởng rằng có người tố cáo Uông Minh Hạo, nhưng xem tới xem lui thì ra là có người tố cáo con rể của hắn là Quan Nhất Sơn. Tài liệu tố cáo viết rất kỹ càng, ngay cả gian phòng phòng tên cửa hiệu đều có, còn liệt kê rất nhiều sự tình không phải là người bình thường biết được, xem ra người tố cáo đã bỏ công sức ra khá nhiều. Càng xem, Lý Thiết Cương lông mày càng nhíu lợi hại, đến khi xem hết, bỏ tài liệu lên bàn, không nói một lời. Thiết Cương, có đôi khi, có những người ở bên ngoài càng nói chuyện đàng hoàng, thì sau lưng lại càng là dơ bẩn, lão nói đi, nếu tiếp tục như vậy, đảng và chính phủ của chúng ta còn có uy tín sao? Lời nói của chúng ta còn có người tin sao? Tại trong mắt rất nhiều người, Uông Minh Hạo có phải là không một thanh quan? Nhưng người như vậy, lại có một con rể như vậy, đây là ngẫu nhiên sao? Lý Thiết Cương vẫn không nói một lời, nhưng đây là sự thật, ngoài sáng thì giao giảng trong sạch hóa bộ máy chính trị, trong tối thì làm chuyện mục nát, cho dù có mấy cái ban kỷ luật thanh tra cũng bắt không hết, cái này là vấn đề tư chất của quan viên, đương nhiên chúng ta cũng không phải trong một ngày hoặc hai ngày là có thể hoàn thành làm trong sạch hóa hết được, rất nhiều quan viên như vậy, đem mình tung hô dùm beng vô cùng thanh liêm, kỳ thật đều là che giấu bịt mắt người mà thôi, còn thân nhân của mình. Người nhà lại làm những chuyện hù bại, Thiết Cương, nhiệm vụ của lão rất nặng a hát. Lương Văn Tường thở dài nói. Là bàn hạ cùng để khôn thành hai người lúc này lại là trở thành người ngoài cuộc, nhưng trong lòng hai người cũng đang có suy tính của mình. Là bàn hạ nghĩ tới là Uông Minh Hạo lần này xem ra là giữ nhiều lành ít, mà chuyện của Quan Nhất Sơn thì Đinh Trường Sinh đã từng nói với mình, hiện tại Lương Văn Tường cũng biết, có phải hay không là do Đinh Trường Sinh tố cáo. Nghĩ tới đây, là bàn hạ trong đầu một hồi lạnh buốt, nếu quả thật là vậy thì Đinh Trường Sinh ra tay thật đúng là hung ác, theo La Bàn Hạ được biết thì Uông Minh Hạo giờ đã không còn truy xét Đinh Trường Sinh rồi, nhưng vẫn bị Đinh Trường Sinh cắn ngược lại một cái, đem Quan Nhất Sơn lôi ra, làm liên đới đến Uông Minh Hạo, con đường làm quan của Uông Minh Hạo có thể cũng xong rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trên đường trở về, La Bàn Hạ vẫn luôn suy tư, Đinh Trường Sinh thằng này lúc nào lại thêm vào Lương Văn Tường đâu rồi, tin tức này chính mình trước giờ không nghe nói đến. Thằng này đúng là một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, rõ ràng có mối quan hệ qua lại tốt như vậy. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới đoạn thời gian trước phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy đến Hồ Châu, lúc đó Chu Minh Thủy đối với Đinh Trường Sinh cũng đã biểu hiện khẳng định, rồi hôm nay Lương Văn Tường gấp gáp như vậy vì Đinh Trường Sinh, đây đã nói rõ lên cái gì. Nhìn một cái chủ nhiệm nho nhỏ khu đang phát triển, chỉ là một cán bộ cấp sử, nhưng mối quan hệ sau lưng hắn lại cấu kết phức tạp như vậy. Vì thế về sau cách đối đãi với Đinh Trường Sinh xem ra phải áp dụng sách lược khác, chẳng những phải cẩn thận hơn một chút, càng phải chiếu cố thêm về phương diện quan hệ, dù sao sau lưng Đinh Trường Sinh hiện tại xem ra là đã có 3 vị thường ủy tỉnh ủy đứng đấy, điều này làm cho La Bàn Hạ rất là đau đầu. Cùng lúc đó, xe Để Khôn Thành chạy ở phía sau, nhìn xem phía trước chiếc xe Audi kia chạy nhanh, Để Khôn Thành trong bụng lại nở hoa, xem ra La Bàn Hạ lần này là thật sự gặp phải phiền toái. Nhớ tới lúc tại trong văn phòng chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường với lời nói lạnh như băng, Để Khôn Thành liền thấy cảm giác mình vẫn là chính xác, tuy ông cùng Đinh Trường Sinh có đối phó, nhưng không có cùng với thằng đau đầu này công khai mâu thuẫn, những sự tình kia, Để Khôn Thành tính toán tại trên đầu Thạch Ái Quốc. Đều là vì Thạch Ái Quốc đưa tới, còn mình và Đinh Trường Sinh tầm đó lại có bao nhiêu mâu thuẫn đâu này. Lãnh đạo cũ đoạn thời gian trước nói chuyện với mình qua điện thoại, ý là muốn mình hướng bây giờ là đến phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy báo cáo công tác. Điều này chẳng những là ám chỉ, cũng là để cho Để Khôn Thành tại tỉnh Trung Nam một lần nữa tìm được chỗ dựa mới. Giờ cân nhắc đến Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy có quan hệ, trong nội tâm Để Khôn Thành nở nụ cười, thật sự là núi không chuyển, chỉ có nước chuyển a, ai có thể nghĩ tới mình đương thời cùng Đinh Trường Sinh có mâu thuẫn sắc nhọn đến trình độ kia rồi. Nhưng bây giờ lại muốn hợp tác, ông không khỏi cảm thán, có câu nói thế sự khó liệu thật là đúng a hát. Nhìn anh cao hứng như thế, có chuyện gì tốt à? Để Khôn Thành vừa vào cửa nhà, Trần Lục Trúc vợ ông nhìn xem sắc mặt của chồng liền hỏi, ở trong mắt nàng, chồng của mình từ lúc đi đến thành phố Hồ Châu nhận công tác, không bao giờ thấy thư thái, thậm chí chuyện giao hoan vợ chồng cũng chẳng màng đến, hôm nay đây là thế nào kỳ lạ vậy? Chuyện tốt a hát, nghĩ đến vợ của mình không phải ngoại nhân, liền đem chuyện hôm nay tại trên tỉnh nói qua một lần cho Trần Lục Trúc nghe. Ai ui, tại sao lại phải hạ mình với thằng Đinh Trường Sinh này, anh và hắn không phải là chẳng ưa nhau sao? Vậy sau này anh phải cẩn thận một chút, chúng ta thà tình nguyện đắc tội quân tử, cũng không nên đắc tội với tiểu nhân bực này, hạ mình trước tiểu nhân là đáng sợ nhất, nói không chừng lúc nào hắn sẽ cắn anh một ngụm đây này. Trần Lục Trúc lo lắng nói. Không biết, nhưng nếu có như vậy, thì người đứng ở phía sau hắn cũng sẽ không đồng ý, tuy anh không biết sự tình từ phía trên, nhưng rất rõ ràng thượng diện có khả năng đã đạt thành một hiệp nghị, Đoạn thời gian trước lão lãnh đạo cũ còn khuyên bảo anh nên hào hào kết giao với bí thư Chu mới tới đấy, em nói trong chuyện này không có chuyện gì sao? Để Khôn Thành nằm trên giường tiếp nhận cái khăn mặt vợ mình đưa tới nói ra. Thế nhưng em cảm thấy trước kia anh đã đối phó với Đinh Trường Sinh, vậy hắn có thể hạ đài anh không? Chân Lục Trúc vẫn rất lo lắng nói ra. Không có việc gì, tiểu tử này là hầu tinh, ngày mai sẽ tổ chức hội nghị thành ủy mở rộng, là bàn hạ thương nghị phương án xây dựng kiến thiết thành phố mới. Đến lúc đó anh gặp Đinh Trường Sinh mời hắn tới nhà chúng ta ăn bữa cơm, em làm vài món thức ăn ngon, có thể tranh thủ được cảm tình của hắn thì tốt, bằng không thì cũng không sao, nhưng ít nhất cũng có thể để cho hắn và La Bàn Hạ có thêm khoảng cách, chuyện tốt như vậy ngu sao mà không làm, hơn nữa, đã là lãnh đạo cũ lên tiếng, cuối cùng thì anh cũng phải làm cho coi được một chút. Để Khôn Thành gian trá cười nói, anh nha, em thật sự là không hiểu nổi, đàn ông các người lúc nào cũng tính toán, ta tính toán ngươi hoặc là ngươi tính toán ta. Như vậy có thú vị sao? Chân Lục Trúc bất đắc dĩ nói. Ai, em không hiểu, chuyện này thì đàn ông và đàn bà khác nhau, đàn bà thì xem gia đình cùng con cái là trung tâm, còn đàn ông thì xem việc đấu tranh bên ngoài làm trung tâm, điều này cũng phù hợp với quy tắc động vật, chỉ có đả bại giống được khác, thì mới có tư cách hưởng dụng giống cái, để Khôn Thành cởi quần áo, nói ra. Buồn nôn, coi đàn bà là cái gì, là nơi để phát tiết của đàn ông sao? Chân Lục Trúc lườm lấy để Khôn Thành. Bất chợt phía dưới của Để Khôn Thành trong chớp mắt dương cờ, gần trong gang tấc, Chân Lục Trúc liền phát hiện chồng mình có phản ứng sinh lý, đã lâu lắm rồi hầu như từ lúc đến Hồ Châu, nàng mới thấy lại được Để Khôn Thành ham muốn nhanh như vậy, trong nhất thời làm nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này nàng tóc cuốn lên, mái tóc còn ẩm ướt do vừa tắm rửa xong, trên người chỉ mặc cái váy ngủ gợi cảm màu trắng mỏng, đèn trong phòng lại sáng sủa làm cho cái áo ngực cùng cái quần lót hằn nổi lên, Để Khôn Thành liếc mắt liền nhìn thấy cái gò mờ u bên trong quần lót u nổi lên. Ngay cả thảm lông đen cũng nhìn thấy hơi mờ, hô hấp Để Khôn Thành lâm vào đục ngầu, ông ngước nhìn thấy cặp vú nảy nở cao ngất của Chân Lục Trúc, cái áo lót tinh xảo thời thượng với hai đầu núm vú lồi lên cơ hồ có thể nhìn thấy. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc này trong phòng ngủ, một đôi tay hữu lực của Để Khôn Thành từ trên bờ vai mượt mà thơm ngon của Chân Lục Trúc nhẹ nhàng nắn bóp, nàng đã phát giác chính hạ thân mình chất lỏng đã chảy ra nhơ nhớp, cả người nóng bỏng, chậm rãi nằm ngửa ra dạng mở hai chân, nàng nũng nịu mau cắm vào đi. Nhanh chút, hát. Để Khôn Thành tay cầm chặt dương vật, dùng đầu khớp đỏ rực chống đỡ trên cái lỗ lồn mập mạp, nhẹ nhàng mài lấy múi thịt, đôi chân đẹp Chân Lục Trúc giơ lên gấp khúc nơi đầu gối, toàn bộ cái âm hộ triển lộ ra cực kỳ đẹp đẽ, thảm lông đen nhánh phía dưới tuy dài nhưng vô cùng non mềm rủ xuống đều hàng dù nàng đã ngoài 30 tuổi, tư thế thực chiêu chọc người, vòng eo lay động, dùng cái âm hộ của mình cùng đầu khớp Để Khôn Thành đối mặt mài lấy, càng mài dịch nhờn từ lỗ lồn tươm ra ra càng ướt, chỉ thấy Để Khôn Thành cúi người. Bụng dưới ép tới trước, đầu khớp chậm rãi cắm vào âm đạo Chân Lục Trúc, vòng quanh bên ngoài cái lỗ nhỏ lõm xuống khi dương vật xâm nhập vào hang âm đạo, tiếng thở dốc của nàng biến thành tiếng rên rỉ. A, ôm. Tiếng rên rỉ nũng nịu của nàng, âm thanh bay vòng quanh trong phòng ngủ, dương vật Để Khôn Thành quất cắm tốc độ chẳng phải là rất nhanh, nhưng lực lượng cũng đủ, ma sát với âm đạo kịch liệt, âm đạo bị cự vật ma sát kích thích, đột nhiên Chân Lục Trúc phát ra mãnh liệt tiếng ôm, ôm, à, Để Khôn Thành mạnh mẽ đem dương vật sâu cắm vào. Ông dùng sức chọc chọc mài mài sâu trong âm đạo không chút nào thả lỏng, dương vật Để Khôn Thành tại trong nụ hoa giữa hai chân Chân Lục Trúc điên cuồng quất cắm, nóng thẳng bên trong mềm mại con đường u tối. Chọc vào thành thịt non mềm yếu làm cho Chân Lục Trúc sảng khoái cực điểm, nàng ưỡn eo phối hợp, dương vật rút ra đút vào theo tiết tấu, đâm vào làm nàng có cảm giác toàn bộ cái âm đạo chua ngứa tê dại, đầu khớp không ngừng theo từ trong hang đông của nàng kéo ra theo từng làn dịch nhờ. Chân Lục Trúc phối hợp, nàng xoay tròn mông ngọc, làm con đường u tối bốn phía thịt mềm đều bị cạo lộng lấy, nàng cắn bàn tay của mình, phương tâm kịch nhảy, chính mình cũng đang tới khoái cảm cũng càng lúc càng dữ dội như song cuốn ập tới. Khát vọng cùng xúc động càng thêm mãnh liệt, tại bên trong thân thể nàng bành phồng như thiêu đốt. Ân, ừ, thoải mái, nhanh chút, gần tới, a. Nghe Chân Lục Trúc mời cầu, Để Khôn Thành cũng tăng thêm tốc độ, sâu trong âm đạo nàng liền lúc này bắt đầu chậm rãi co rút nhanh tự do, cuối cùng vừa muốn tăng tốc Để Khôn Thành lại không nhịn được. Giống lớn một tiếng, một cỗ nóng bỏng màu trắng sữa sinh mệnh tinh hoa, toàn bộ đều bắn vào đến sâu trong khe thịt Chân Lục Trúc, nàng cũng cảm giác được Để Khôn Thành đã xuất tinh, thân thể rõ ràng đã có một chút bắt đầu tính phấn sắp sửa đến cơn cao trào rồi, thì Để Khôn Thành đã xong, cái cảm giác nửa vời này thật là khó thụ. Nàng kẹp chặt hai chân, nhiệt lưu tinh dịch theo cửa miệng âm đạo của nàng trào ra thành dòng. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ là em gái của Tương Ngọc Điệp lại quay trở về nhanh như vậy. Lúc Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của Tương Ngọc Điệp liền chạy tới bệnh viện, thì Tưởng Mộng Điệp đã có mặt tại trong phòng bệnh rồi. Tưởng Mộng Điệp không chỉ xinh đẹp như hoa, còn phi thường gợi cảm, dưới cái váy là cặp chân ngọc cùng Tương Ngọc Điệp giống nhau, đều là thon dài tròn trịa, thân trên cái áo thời thượng bằng tơ lụa nâng lên thật cao đôi bầu vú mê người. Lúc này Tưởng Mộng Điệp giống một đóa hoa hồng nở rộ, hương thơm phun diễm, cho dù đứng ở bên cạnh Tương Ngọc Điệp xinh đẹp tuyệt luân cũng không hề kém chút nào, mái tóc dài như thác chảy, khóe môi mộng ảo, Đinh tiên sinh, cảm ơn anh. Tưởng Mộng Điệp nhìn thấy Đinh Trường Sinh thì thật là khách sáo, chắc hẳn Tương Ngọc Điệp đã đem chuyện của hắn nói cho Tưởng Mộng Điệp biết, chỉ là nàng không biết Tưởng Mộng Điệp có thể hay không gánh vác phần trách nhiệm này, dù sao những năm qua tài sản của Tưởng gia đã phát triển lớn ra rất nhiều lần, chứ không phải giống như là lúc Lưu Hải Sinh còn sống. Thương lượng xong chưa? Đinh Trường Sinh gật đầu hỏi Tương Ngọc Điệp. Ừ, thương lượng đã xong, chị sẽ ra một phần văn kiện thông báo, lại để cho Mộng Điệp gánh vác cương vị chủ tịch và tổng giám đốc. Cũng may công ty của nhà chị đều là vốn riêng, chuyển cho người khác chắc không có nhiều phiền toái. Em giúp chị tìm luật sư, sau khi xong xuôi chuyện này thì chị sẽ đi ra nước ngoài. Tương Ngọc Điệp biết rõ Đinh Trường Sinh lo lắng cho nàng, mau rời khỏi mới là phương thức tốt nhất. Bây giờ nàng ở lâu một ngày sẽ thêm một ngày phong hiểm. Được, nhanh lên đi, em lo lắng đêm dài lắm Mộng. Đinh Trường Sinh nói ra. Ừ, Mộng Điệp, lúc chị không có ở đây, nếu gặp chuyện gì thì hãy tìm đến Đinh Đại Ca, hắn sẽ giúp em. Hắn là ân nhân nhà chúng ta, phải nghe lời của hắn, hắn không bao giờ hại nhà của chúng ta đâu. Tương Ngọc Điệp trước mặt Đinh Trường Sinh nói như thế, hiển nhiên là đã đem Tưởng Mộng Điệp phó thác cho Đinh Trường Sinh. Đừng nói như vậy, chị không ở trong nước, nhưng hoàn toàn có thể điều khiển, bây giờ thông tin phát triển như vậy, đúng không? Mộng Điệp, để tôi giúp cô gặp một người, trong khoảng thời gian này cô cùng đi với hắn thanh lý những thiết bị cùng nguyên liệu kia, đó là người tin cần của tôi, tốt nhất nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ trước đã. Đây không phải là chuyện bình thường, hiểu ý của tôi không? Đinh tiên sinh, tôi biết rồi, Tưởng Mộng Điệp cũng không phải là đồ đần, trước kia nàng không biết chị gái mình làm gì, nhưng sau khi được chị gái của mình nói cho nàng nghe những sự tình này, nàng quả thực là bị hù chết, chị gái của mình như thế nào lại có lá gan lớn như vậy chứ, đây chính là muốn giết chết hết cả nhà, còn gọi là Đinh tiên sinh sao? Về sau hắn sẽ là Đinh đại ca của em, biết không? Tương Ngọc Điệp nhìn em mình, lại nhìn qua Đinh Trường Sinh. Trong nội tâm một hồi chua xót, chính mình sau khi đi rồi, Tưởng Mộng Điệp thỉnh thoảng sẽ cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, nếu bọn họ có phát sinh ra chút chuyện gì, chính mình thân ở nước ngoài nào có biết đâu này. Nhưng trước mắt lại không có cách nào để tránh cho những việc này, hơn nữa nếu em gái của mình có thể ủy thân cho Đinh Trường Sinh cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất tài sản Tưởng gia không người còn dám dòm ngó tới, nghĩ tới đây, trong lòng chua xót của nàng có hơi chút dễ chịu hơn. Chinh phục gái đẹp chương 8. Diêm Bồi Công động tác coi như là nhanh, ông không có bị tác động về chuyện thành phố Hồ Châu đang xôn xao đến vấn đề đang điều tra Đinh Trường mà dừng lại cước bộ của mình, tài chính lặng lẽ từ tỉnh Trung Bắc dần qua chuyển thành mua sắm từng xí nghiệp tại tỉnh Trung Nam, mà các sản phẩm trong xí nghiệp cũng rất nhanh bắt đầu chủ bị đưa ra thị trường rồi. Diêm Bồi Công vẫn rất tín nhiệm Đinh Trường Sinh, bởi vì trước đó lần thứ nhất cùng Vũ Văn Linh Chi gặp mặt hắn, Vũ Văn Linh Chi hướng đến Diêm Bồi Công biểu đạt ý nguyện hy vọng Kỳ Trúc Vận có thể gả cho Đinh Trường Sinh. Vũ Văn Gia muốn mình có người làm chỗ dựa bên, những năm trước kia, Vũ Văn Gia vẫn luôn tận sức buôn bán, nhưng mà sự thật chứng minh, không có chính trị bảo hộ buôn bán, dù là cỡ nào cũng không chịu nổi một kích nếu có sự thay đổi, đây cũng là quyết định của Vũ Văn Linh Chi rút kinh nghiệm xương máu. Ông là người trong giới kinh doanh, vậy đến xem kế hoạch này có thể thao tác được không? Xem thử có hứng thú hay không? Đinh Trường Sinh đưa cho Diêm Bồi Công một tập tài liệu. Mà bên trong là bản kế hoạch chính là về việc kho hậu cần xây dựng thành phố Hồ Châu. Diêm Bồi Công tuy rằng niên kỷ không nhỏ, nhưng tư duy rất nhạy cảm, chỉ nhìn qua vài trang liền đã có nhiều hứng thú, kế hoạch này có thể nói cũng không phải là mới lạ, nhưng không phải người nào dám có thể quyết đoán thao tác, trong chuyện này chẳng những là vấn đề tiền, còn có phê duyệt, đất đai, thuế vụ, công thương, với một loạt thao tác, là cái công trình hạng mục rất khổng lồ cũng không phải chỉ một câu nói mà có thể giải quyết được đấy. Thế nào? Đinh Trường Sinh gặp Diêm Bồi Công sau khi xem xong im lặng không nói, hỏi. Tốt thì tốt, có thể nói chỉ cần xây dựng thành công, chính là một con gà mái đẻ trứng vàng, cũng sẽ mang đến cho Hồ Châu vô số tài phú, nhưng mà cần đến rất lớn thành phẩm, thứ hai cũng cần rất nhiều thời gian để hoàn thiện cho người tiếp thu, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vì vậy, tôi muốn tại Hồ Châu thành lập một kho hậu cần tập trung, Sơn Đông được xưng là thủ đô của hậu cần, nhưng khái niệm của tôi còn muốn lớn hơn, có thực hiện được như vậy. Thì việc đưa lên trên mạng mua bán mới có ý nghĩa. Đinh Trường Sinh phân tích nói. Đinh tiên sinh muốn đầu tư, tôi không có ý kiến, tôi nghĩ Vũ Văn Gia có thể đầu tư 50% tài chính, bởi vì nếu để cho Vũ Văn Gia toàn bộ đem tiền đều ném ở chỗ này thì cũng không thực tế, mà ngay Vũ Văn Linh Chi cũng sẽ không đồng ý. Diêm Bồi Công thấy được trong ánh mắt Đinh Trường Sinh tràn đầy tham vọng, vì vậy kịp thời nhắc nhở. Các người nếu có thể đầu tư được một nửa, tôi cũng thắp nhang thơm cầu nguyện rồi, phần tiền còn lại tôi sẽ xoay sở. Hôm nay ông đã đến đây, chúng ta đêm nay cùng một chỗ ăn bữa cơm đi, nhớ kêu hai mẹ con Vũ Văn Linh Chi cùng đến, an toàn sao? Diêm Bồi Công lo lắng nói. Yên tâm đi, tôi sẽ an bài, đêm nay chúng ta cùng nhau nói đến chuyện này, có thể tôi thật sự đã chờ đợi không kịp rồi. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh hôm nay cao hứng, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn đem cái trung tâm hậu cần làm, đây là đang hướng thời gian muốn tiền tài, sớm xây dựng thành công một ngày, sẽ có sớm một ngày thu hoạch. Chương 211. Phần 211. Vốn là bản hạ không muốn gặp Đinh Trường Sinh, nhưng mà thằng này không biết vì cái gì rõ ràng đã tìm tới cửa, lúc nhìn thấy Đinh Trường Sinh, là bản hạ trong nội tâm không khỏi có chút chán ghét, thằng này lúc trước nhìn xem cũng không tệ lắm. Nhưng mà khi La Bàn Hạ tại văn phòng của Lương Văn Tường nghe được về chuyện của Uông Minh Hạo, trong nội tâm càng kích ứng khó chịu thêm mãnh liệt. Cậu tới đây có chuyện gì không vậy? La Bàn Hạ gặp Đinh Trường Sinh vào cửa, ôn hòa hỏi. Đương nhiên là có việc, không có việc gì cháu nào dám tới quấy rầy công tác của bí thư A. Đinh Trường Sinh cũng cảm thấy La Bàn Hạ lãnh đạm, nhưng mà tâm tư của lãnh đạo thì đừng đoán, nói không chừng là tối hôm qua chuyện phòng the bị xuống ngựa trước nên không hài lòng. Ngày hôm sau nhăn mặt cũng là có khả năng đó đấy, nói trắng ra là lãnh đạo cũng là người, không phải là máy móc, hỉ nộ ái ố cũng đều có cả, nói đi, chuyện gì? La Bàn Hạ chỉ là dừng tay cây bút, nhìn xem Đinh Trường Sinh hỏi, lúc trước hắn đến thì bảo hắn ngồi xuống, còn lần này đây thậm chí ngay cả chỗ ngồi cũng không có chỉ đến, điều này làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm có chút thấy không ổn rồi, suy nghĩ một chút, tự thấy bản thân gần gây không có việc gì mà chọc giận đến ông ta, không biết gần đây mình đã làm không đúng cái gì. Được rồi, chưa cứ nói chuyện của mình, nói xong thì liền đi nhanh, người mất hứng một thì lão tử còn mất hứng đến hai đây này, lúc thời điểm Uông Minh Hạo điều tra ta, người một câu nói cũng không nói, có phải hay không lúc đó cũng ước gì lão tử bị bắt giam đi, nếu không phải vì đang công việc, Đinh Trường Sinh hiện tại thật sự là cũng không muốn lại cùng La Bàn Hạ giao tiếp, mình ở nơi đây chẳng những là không có mò được chỗ tốt gì, ngược lại là cứ có chuyện phiền toái tìm đến bản thân mình, đi theo lăn lộn với lãnh đạo như vậy. Có người nào trong nội tâm mà thoải mái được chứ? Vấn đề về hạng mục tập trung hậu cần không biết bên thành ủy suy tính như thế nào rồi. Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, hiện tại công việc chủ yếu nhất của thành ủy là cải tạo công trình, một cái nhà máy dệt may đã đủ nhức đầu rồi, gần đây cậu có đến bộ phận xây dựng kiến thiết thành phố không vậy? Phải chú ý đến bởi vì bên đó rất trọng yếu so với khu đang phát triển còn trọng yếu hơn, cậu phải xác định đi, cháu biết rõ, nhưng mà bên bộ phận xây dựng kiến thiết chỉ có mấy người kia, nếu muốn cùng người trong nhà máy dệt may đấu. Đây không phải là đưa dê vào đàn sói sao? Với lại mảnh đất cái nhà máy dệt may kia, đã có người bị xui xẻo rồi, cháu không muốn mình cũng bị lây cái không may, ngoại trừ cái nhà máy dệt may, còn những chuyện gì khác thì cháu đều làm được. Bí thư, chú thông cảm cho cháu đi, Đinh Trường Sinh muốn thoát thân ra khỏi cái nhà máy dệt may, người đã hôm nay nói, ta đây liền thuận thế xuống dưới sườn núi đi. Không được, mảnh đất kia phải rất nhanh phải giải tỏa và rời đi nơi khác. Thời điểm này cậu lại bỏ gánh là không được, rất nhanh sẽ phải giải tỏa và rời đi nơi khác. Đã đạt thành hiệp nghị rồi sao? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Cái gì hiệp nghị, đó là đất đai của chính phủ, cũng là nơi chính phủ có quyết định, chứ không phải của những công nhân kia, vì vậy mảnh đất này phải mau chóng giải tỏa đi. Cậu lên kế hoạch rồi giao cho tôi xem, bí thư, đây là muốn cương quyết áp đặt giải tỏa sao? Đinh Trường Sinh cả kinh, hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Cho dù nói như thế nào, chuyện này đợi không được nữa rồi, bộ phận xây dựng kiến thiết thành phố phối hợp những ban ngành khác, đem việc giải tỏa và rời đi làm cho tốt, bằng không mà nói, tôi sẽ truy hỏi cậu đến cùng đấy, La Bàn Hạ khi nói xong lời này có thể nói không có chút nào đùa giỡn. Cưỡng ép giải tỏa, tại thành thị nào cũng không phải là dễ làm, trong khi bộ phận xây dựng kiến thiết chỉ có vài người, cháu thua rồi, bí thư, cháu thấy không cần phải chờ tới về sau xảy ra vấn đề thì mới đẩy cháu đi, ngay bây giờ bí thư đẩy cháu cũng được rồi. Đinh Trường Sinh biết rõ cái này mạo hiểm, La Bàn Hạ làm như vậy rõ ràng cho thấy muốn đẩy mình vào bãi mìn trước rồi. Cậu nói cái gì đó, làm sao lại không thể làm, cậu là người phụ trách bộ phận xây dựng kiến thiết thành phố, cậu không đi thì ai sẽ đi đây? La Bàn Hạ đứng lên quát to. Đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nhìn thấy La Bàn Hạ nổi nóng như vậy, trong lúc nhất thời vậy đứng ngây cả người, cứ như vậy nhìn La Bàn Hạ tức giận tựa như châu điên, rồi một câu không nói, quay đầu rời khỏi văn phòng La Bàn Hạ. Lão già này, tuyệt đối là điên rồi. Trương Hòa Trần đương nhiên nghe được động tĩnh trong phòng, mắt thấy Đinh Trường Sinh bước vội vàng ra cửa, cũng không dám gọi hắn, thật sự là không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho bí thư tức giận như vậy. Đinh Trường Sinh đúng là trẻ trâu, không biết người ta là lãnh đạo sao a? Công việc này là làm cho chính phủ, còn tiền đồ là của mình, đáng giá gì mà cùng lãnh đạo đối đầu. Trong nội tâm nàng là lo lắng cho Đinh Trường Sinh, nhưng nàng lại không thể hỏi vì cái gì. Đinh Trường Sinh ra khỏi văn phòng La Bàn Hạ, đi thẳng đến bên ủy ban thành phố bên đối diện, lúc thành lập bộ môn xây dựng kiến thiết sớ, Đinh Trường Sinh vì muốn tránh thoát sự tình rối rắm của khu khai phát nên đến đây, giờ thì tốt rồi, khu đang phát triển sự tình trên vai vẫn chưa hoàn thành, còn bà nó, bên xây dựng kiến thiết cũng tránh không thoát rồi, lại gắt gao đặt ở trên thân mình. Tuy rằng xí nghiệp dệt may không phải là sản nghiệp cá nhân, lúc giải tỏa sẽ không quá mức kịch liệt, nhưng xí nghiệp lại có nhiều người, vấn đề vẫn chưa có giải quyết, muốn đảm bảo đời sống của họ thì lại không có cái gì để đảm bảo, người già thì không có tiền dưỡng lão, bọn họ vì cái xí nghiệp này mà đã phục vụ cả đời rồi, bây giờ bất chợt một cái, không có bất kỳ câu trả lời thuyết phục lại đến giải tỏa rỡ xuống, úi trời, người nào chọc giận em vậy? Đinh Trường Sinh đẩy mạnh ra cửa văn phòng, tạo ra tiếng ầm vang. Trương Minh Thụy cùng Lương Nhất Thương thì không dám hỏi vậy rồi, hỏi Đinh Trường Sinh cũng chỉ có một Hồ Dai Dai mà thôi. Còn bà nó, chưa thấy qua cái chuyện nào như vậy, mấy người chuẩn bị sẵn sàng đi, phải giải tỏa di rời cái xí nghiệp may rồi, cũng không nói gì đến lý lẽ, là áp đặt giải tỏa, đến lúc đó có chuyện gì xảy ra, ai có thể chạy nhanh thì chạy, đừng để người dân bên ngoài đánh chết là được rồi, tôi nói trước, bị đánh chết trong lúc giải tỏa di rời thì không được phong liệt sĩ đâu a. Đinh Trường Sinh tức giận đốt một điếu thuốc, rít một hơi, sau đó đem cái bật lửa ném trên mặt bàn. Hồ Dai Dai nhìn xem Đinh Trường Sinh hồn hển, nàng đợi một chút, rồi hỏi em có bao nhiêu phần nắm chắc. Cái gì nắm chắc, Đinh Trường Sinh khó hiểu hỏi. Chuyện giải tỏa đấy, cũng không thể bỗng nhiên kéo người cứ như vậy mà đi, chị cảm thấy trước khi đi, hay là em đến tìm xí nghiệp may nói chuyện với họ trước một chút, chứ đừng để đến lúc đó xảy ra đại sự. Hồ Dai Dai nói ra. Ai, xảy ra đại sự thì xảy, tốt nhất là đem lũ đồ chó hoang hạ đài hết cho phải, hiện tại chị còn nhìn không ra sao. Bây giờ không phải là ai muốn cầm mảnh đất này, mà là phải nhanh một chút thu hồi lại, làm cho xong chuyện, sau đó người ta bắt đầu để trên vì hấp bốc hơi, có ít người, vì cái mũ của mình, chuyện gì cũng không để ý tới. Đinh Trường Sinh thấp giọng nói ra, trong nội tâm rất phiền muộn. Phương án của Hoa Cẩm Thành là tốt nhất, chẳng những là giải quyết xong phiền toái của thành phố, còn có thể đem mảnh đất này khai thác rất tốt, như vậy sự tình đối với tất cả mọi người tốt, nhưng không ai lại để ý tới phương án này. Ngay cả Đinh Khôn Thành cùng Sở Hạc Hiên thời gian trước kêu gào lợi hại nhất, bây giờ cũng là hành quân lặng lẽ rồi, những người này, không có một ai đáng tin, cũng không biết Hoa Cẩm Thành hiện tại ra sao. Hồ Dai Dai biết rõ Đinh Trường Sinh nói là có ý gì, nhưng mà nếu quả thật muốn giải tỏa, thì nhất định là người bên bộ môn xây dựng kiến thiết đi ra trước đỡ đòn, khi nào không chống nổi thì mới có quan viên cao hơn một cấp xử lý, nhưng nhìn tình huống này, chỉ có Đinh Trường Sinh là duy nhất rồi, bởi vì hắn là trợ lý cho chủ tịch thành phố. Vậy em định làm như thế nào? Hồ Dai Dai hỏi. Ai, em còn có thể làm sao nữa chứ? Em thấy thời gian cơ bản của em ở tại Hồ Châu đã chấm dứt rồi. Các người chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Một khi xảy ra chuyện, em là người đầu tiên sẽ bị kéo ra ngoài gánh lấy trách nhiệm. Nhưng mà việc này vẫn không thể không làm. Các người trước định ra một cái phương án. Chờ cùng công an với bên trật tự đô thị mở hội nghị liên tịch. Đến lúc đó bố trí nên làm cái gì? Bây giờ để em đi tìm gặp Hà Đại Khuê nói chuyện. Chờ em trở lại rồi nói sau. Đinh Trường Sinh nghĩ thầm, chuyện này nếu thật sự là áp đặt giải tỏa mà nói, nếu xảy ra chống đối chết người, thì cũng không phải chỉ là xử phạt đơn giản, mà đó là phải bị trách nhiệm trước pháp luật. Đinh Trường Sinh vừa mới bước ra khỏi cửa tòa cao ốc văn phòng, thì điện thoại vang lên, tía nhìn qua là máy riêng từ văn phòng Sở Hạc Hiên đánh tới. Đinh Trường Sinh biết rõ, Sở Hạc Hiên nhất định là nhìn thấy mình rồi, lúc này mới gọi điện thoại cho mình đấy. Bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục hướng xe của mình đi đến. Nhưng mà Sở Hạc Hiên đích xác là thấy được Đinh Trường Sinh đã lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn rồi không nghe máy. Thẳng đến xe Đinh Trường Sinh biến mất tại ngoài cổng lớn, Sở Hạc Hiên tức giận đến nhếch mép, gia hỏa này, lá gan không nhỏ, lại dám không tiếp điện thoại của mình. Đinh Khôn Thành lên văn phòng chủ tịch tỉnh chịu đựng xong giáo huấn, sau khi trở về, liền tìm Sở Hạc Hiên hàn huyên trò chuyện, chính là vấn đề tỏ thái độ với Đinh Trường Sinh bước tiếp theo, tuy rằng lúc trước không nhiều lắm mâu thuẫn, nhưng mà từ trước đến nay là đối phó với hắn. Nhất là lão gia hỏa Sở Hạc Hiên này, khắp nơi đào hầm để cho Đinh Trường Sinh rơi xuống, hận Đinh Trường Sinh đến nghiến răng, cho nên đối với hắn tức giận cũng là bình thường. Nhưng mà lúc Sở Hạc Hiên nghe xong Đinh Khôn Thành nói lại, cũng là lắp bắp kinh hãi, tiểu tử này, đến cùng xử pháp thuật gì, mà lãnh đạo lại vì chuyện của hắn nổi cơn giận dữ. Nhưng bất kể là bởi vì sao, điều này làm cho người thấy được lực lượng sau lưng Đinh Trường Sinh tầm cỡ nào. Thời buổi bây giờ, lợi hại nhất chính là lực lượng sau lưng, nói dễ nghe thì kêu là bối cảnh, nói không dễ nghe thì đó là hậu trường. Vì vậy Sở Hạc Hiên hôm nay gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, thật sự là muốn cùng hắn hào hào trò chuyện, thế nhưng là cơ hội này Đinh Trường Sinh rõ ràng không cho ông có được. Chinh phục gái đẹp chương 8. Vốn cho là xí nghiệp may mặc dù là đóng cửa, nhưng với tư cách xưởng trưởng thì Hà Đại Khuê nhất định là cũng có số vốn không ít, nhưng mà không ngờ tới Đinh Trường Sinh rất khó khăn đi lòng vòng mới tìm được nhà Hà Đại Khuê, đó một chỗ trong khu cư xá rất cũ nát, căn phòng đơn trên lầu 2, có hai phòng ngủ một phòng khách, một nhà ba đời đều ở chỗ này, rất là chen chúc chật hẹp. Đinh chủ nhiệm, cậu tới đây làm gì, khó tìm nhà lắm phải không? Lão Hà nói xong thì dẫn Đinh Trường Sinh vào trong nhà. Đây là một gian phòng đơn rất cũ kỹ, có thể là xây dựng vào thập niên 80, trung gian là phòng khách, ban ngày trong phòng khách cũng phải thắp đèn chiếu sáng mới có thể thấy rõ một chút. Vợ của lão Hà đang bị bệnh, nằm liệt trên giường trường kỳ, vì vậy trong phòng mùi vị không thật là tốt, Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, Hà Đại Khuê liền đem cửa phòng ngủ đóng lại. Bác Hà à, cháu thật sự là không biết bác lại ở trong cái phòng ốc như thế này. Đinh Trường Sinh là phát ra từ hổ thẹn nội tâm, liên tưởng đến mục đích mình đến đây. Thật sự là không biết nên nói như thế nào cho phải. Đừng, cứ gọi tôi là Hà Đại Khuê đi, tôi đảm đương không nổi cậu gọi là bác Hà, tôi biết rõ mục đích cậu đến đây, nói đi, có phải là chuyện của cái xí nghiệp may này? Hà Đại Khuê khôn khéo, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, đã biết rõ hắn đến vì chuyện cái xí nghiệp may, Hà xưởng trưởng, để cháu gọi là Hà xưởng trưởng đi, tình huống khó khăn giống như Hà trưởng xưởng vậy, trong xí nghiệp còn có bao nhiêu người? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, cậu cũng thấy đấy. Kỳ thật đây là ký túc xá của xí nghiệp, ở tại chỗ này đều là những lão công nhân của thế hệ trước, bọn họ đều già rồi, lớp trẻ nếu có năng lực thì đã đi ra ngoài mua phòng ở rồi, ai không có năng lực thì cùng với các lão già này nhét chung ở cùng một chỗ. Cậu xem một chút lầu này, khắp nơi khi trời mưa xuống, trong phòng đều thấm nước vào, nếu có thể mua được phòng ở nơi khác, thì ai lại ở chỗ này, thật ra nếu xảy ra hỏa hoạn, xe cứu hỏa cũng vào không được. Xem ra, cuộc sống của các người đích xác là rất khó khăn à. Đinh Trường Sinh thở dài nói. Đinh chủ nhiệm, kỳ thật chúng ta không phải là muốn dùng công phu sư tử ngoạm để gây cho chính phủ thêm phiền toái, nhưng nếu muốn chúng ta đi thì cũng phải đủ tiền để cho chúng ta tìm nơi khác ở. Từ khi xí nghiệp đóng cửa, chúng ta một phân tiền cũng không có, bây giờ bị bệnh cũng không có tiền, sinh hoạt đều là dựa vào con cái tiếp tế một chút, vợ của tôi thì quanh năm bị bệnh liệt giường, không có biện pháp nào khác à. Hà Đại Khuê nói những thứ này làm cho Đinh Trường Sinh trong lòng thương cảm không thôi. Đúng vậy. Chính phủ là nên trước giải quyết vấn đề này, chứ không có cách nào khác, như vậy đi, Hà trưởng xưởng thống kê lại, nhìn xem có bao nhiêu người muốn giải quyết vấn đề này với tinh thần thực sự cầu thị, cháu sẽ tranh thủ gặp lại cấp trên đề nghị cho mọi người, nhưng mà kết quả như thế nào, cháu thật sự không dám hứa trước, Đinh Trường Sinh cau mày nói. Ta biết, nhưng mà công tác thống kê đã làm và báo vô số lần rồi, trong khoảng thời gian này thì không chết ai cả, cho nên cứ theo báo cáo thống kê lần trước là được, được rồi, khả năng mọi người cũng biết. Chính phủ muốn thu hồi mảnh đất này, bối cảnh của họ là ai đứng sau thì mọi người cũng rõ ràng, vì vậy, cháu hy vọng mọi người có thể cân nhắc lại cho phù hợp phúc lợi của mình, Đinh Trường Sinh cân nhắc nói. Đinh chủ nhiệm, tôi xem cậu là lãnh đạo, nên mới bình tâm cùng cậu nói chuyện, Hoa lão bản có phải đã bị bắt vì là đắc tội với công tử của bí thư tỉnh ủy đúng không? Hoa lão bản nghĩ đến bản thân lời ít tiền, phụ cấp cho chúng ta thì bị người dội nước bẩn chụp mũ, tôi biết rõ thủ đoạn bọn họ, thời bây giờ người tốt không còn nhiều lắm. Chết một người là thiếu đi một người, Hà Đại Khuê vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Đinh Trường Sinh không muốn bàn thêm về vấn đề này, kỳ thật hắn cũng đang lo lắng Hoa Cẩm Thành, mấy ngày nay vừa mới xử lý xong chuyện của mình, bước tiếp theo là phải liên lạc với Thành Công bên kia một chút, nhìn xem có thể hay không gặp Hao Cẩm Thành, cũng không biết Hoa Cẩm Thành hiện giờ bị tra tấn như thế nào. Thừa dịp Hà Đại Khuê rót nước cho hắn, Đinh Trường Sinh âm thầm đem trên thân tất cả tiền đều móc ra nhét tại trong khe ghế sofa để cho ông lão. Chỉ trừ lại cho mình chút ít tiền lẻ để đi taxi, hắn ngồi thêm một chút thì đi về. Về chuyện cưỡng ép giải tỏa, Đinh Trường Sinh đến cùng cũng không có nói ra. Đinh Trường Sinh di chuyển mấy vòng, xác định phía sau mình không có cái đuôi nào theo dõi, liền thuê xe đến phòng ở cũ của Lan Hiểu San, chỗ đó hiện giờ để cho mẹ con Vũ Văn Linh Chi ở. Đinh Trường Sinh đến giờ cũng không kịp chuyển rời bọn họ. Nghe được có người gõ cửa, Vũ Văn Linh Chi rất cẩn thận theo trong cửa mắt mèo hướng ra phía ngoài xem, thấy là Đinh Trường Sinh mới mở cửa cho hắn tiến vào, lúc này Diêm Bồi Công còn chưa tới. Cháu không sao chứ, mấy ngày nay dì lo lắng gần chết. Vũ Văn Linh Chi không để ý con gái đang đứng ở sau lưng, thoáng cái ôm Đinh Trường Sinh vào trong ngực, làm cho Đinh Trường Sinh có phần cảm thấy có chút lúng túng. Nhưng mà Kỳ Trúc Vận nhìn qua tình cảnh này, rất hiểu chuyện liền qua trở lại gian phòng của mình. Không có việc gì, chỉ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít vấn đề, bất quá đều giải quyết xong, dì yên tâm đi, qua mấy ngày nữa cháu sẽ tìm chỗ ở mới, rất nhanh dì sẽ dọn nhà. Đinh Trường Sinh nói xong ôm lấy Vũ Văn Linh Chi đã đến trên ghế salon, Vũ Văn Linh Chi vẫn là giúp vào bên người Đinh Trường Sinh. Chinh phục gái đẹp chương 8. Kỳ Trúc Vận đang bất mãn mẹ của mình Vũ Văn Linh Chi, cứ luôn miệng nói là gả mình cho Đinh Trường Sinh, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn luôn cùng với Đinh Trường Sinh không minh bạch, ngay lúc trước mặt mình cũng dám làm chuyện không biết xấu hổ kia, điều này làm cho mình làm sao chịu nổi, đây không phải mẹ của mình cùng mình tranh đoạt nam nhân sao chứ? Có thể đoán trước được, nếu người nam nhân này sau khi kết hôn cùng với mình, mẹ của mình cũng sẽ cùng hắn cũng sẽ không triệt để đoạn tuyệt mối quan hệ này, nhớ tới vận mệnh của mình, Kỳ Trúc Vận quả thực là muốn điên lên, thế nhưng lúc này từ trong phòng khách lại truyền đến thanh âm gây áp lực, làm cho nàng tim lại đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai, nàng đi tới phòng, có một loại xúc động hối thúc trong tâm muốn mở ra khe cửa để nhìn xem. Lúc này trong phòng của Kỳ Trúc Vận nhiệt độ thập phần nóng rực, mặc dù nàng muốn mình không được suy nghĩ nhiều, nhưng trong đầu óc lại nhịn không được hiển hiện lên cảnh tượng mẹ mình cùng Đinh Trường Sinh ân ái. Hạ thể của Kỳ Trúc Vận dần dần ướt át nhơ nhớp rất khó chịu, toàn thân khô nóng nói không nên lời, bất kể thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc này bên ngoài phòng khách, Vũ Văn Linh Chi kìm lòng không được đem hai chân vòng tại bên hông của Đinh Trường Sinh, nghênh khởi góc độ cái gò mờ u để có thể thông thuận tiếp nhận cây dương vật của hắn, lông mờ u ướt nhẹp dịch nhờn chảy ra, nàng cũng cảm thấy chính mình hoàn toàn biến thành một người khác, đã từng là người hiền thục nội trợ, cũng không dâm đãng. Đừng nói là chuyện leo rào xuất quỹ, liền nghĩ cũng chưa dám nghĩ, có thể từ khi gia cảnh gặp biến cố, rồi đến khi tiếp xúc thân thể với Đinh Trường Sinh. Chỉ qua một đêm đã liền thay đổi, tính dục nàng cùng với dã tâm đều đột ngột kịch liệt tăng lên. Rất thư thái, Vũ Văn Linh Chi vuốt ve thân thể Đinh Trường Sinh, cực lực cùng nhau phối hợp, nàng biết hắn dũng mãnh, lại không nghĩ tới dũng mãnh như vậy, tuổi trẻ chính là tốt, cái loại dương vật liên tục rút ra đút vào không để cho âm đạo có chút nào hư không. Âm thanh va chạm thịt với thịt giống như bão táp phong ba nhưng rất có tiết tấu, làm cho tinh thần phấn chấn, là đàn bà ai cũng đều yêu thích lúc cây dương vật quất cắm vào âm đạo, giống như muốn cây thịt cứng này vĩnh không ngừng nghỉ, vĩnh viễn ma sát âm đạo mình, đôi môi của Đinh Trường Sinh cùng môi thơm Vũ Văn Linh. Chỉ lại dính nhau, nàng chẳng những đưa đầu lưỡi ra mút lấy lưỡi hắn, mà còn lõa lổ cặp vú, trên hai bầu vú đầy đặn nàng đem hai tay hắn để lên, bàn tay hắn nắm chặt hai bầu thịt tròn, một lần xung kích, một lần vuốt ve vân vê. Đem làm đầu vú đều sưng lên. Chinh phục gái đẹp chương 8. Hắn cũng có được cực độ thoải mái, chưa từng có thoải mái, bình thường giao hoan, hắn biến hóa tốc độ, tư thế để tìm sự sung sướng khác biệt, bây giờ hắn chỉ cần đơn giản quất cắm dương vật vào âm đạo nàng liền cũng đủ, bên trong thân thể dục hỏa tùy thời nổ mạnh, Vũ Văn Linh Chi cũng muốn nổ mạnh, nàng cần hắn đang làm chuyến sông pha cuối cùng, thiên địa sắp sụp đổ, dù ai cũng không cách nào ngăn cản, nàng vong tình chấn động. Rên gì ai ui, ui, a, a. Âm đạo co rút lại, mãnh liệt ma sát dương vật. Vũ Văn Linh Chi rên gì, khó có thể ức chế rên gì, rất sung sướng, âm đạo trướng phồng lên, cảm giác rất phong phú tràn đầy, nàng quá yêu thích loại cảm giác này rồi, nàng nguyện ý âm đạo cứ như vậy vĩnh viễn phong phú phía dưới đi. Chinh phục gái đẹp chương 8 á, a, chết mất, Rồi cũng đến lúc hai người đồng thời leo lên ngọn núi cao nhất sung sướng, cùng một chỗ rên gì. Song song âm tinh cùng tinh dịch phun ra, lúc này Kỳ Trúc Vận cũng khống chế không nổi càng phát ra thở hổn hển. Tư thế ngồi vừa mới kẹp chặt hai chân, chèn ép âm đạo sinh ra lực ma sát, lực va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đốt hừng hực dục hỏa. Nàng thống khổ cắn ngón tay, ánh mắt mê ly, rồi lúc sau một tay run rẩy vuốt ve bầu vú săn chắc, một tay từ giữa hai chân kích thích vùng mẫn cảm, nghe bên ngoài mơ hồ tiếng rên rỉ. Ngón tay Kỳ Trúc Vận càng lúc càng ướt át, động tác cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng nàng cũng đến cao trào. Miệng nhịn không được nhẹ nhàng rên gì lấy, khóe mắt có chút dâm nhuận. Chinh phục gái đẹp chương 8 cạn ly, chúc mừng chúng ta sắp thành công hạng mục. Vũ Văn Linh Chi giơ ly rượu lên nói ra, bốn ly rượu cùng chạm một chỗ. Kỳ Trúc Vận thoạt nhìn thì thấy không có gì không ổn, nhưng mà nàng lại thừa dịp lúc Đinh Trường Sinh không chú ý, vụng trộm nhìn hắn nhiều lần, tên nam nhân không biết xấu hổ này lại chính là người mà mẹ mình tuyển định tương lai cho mình. Mình giờ còn không làm sao cả, ngược lại hai người dì cháu kia lại đem sự tình giao hoan vừa đã làm xong. Ngay tại lúc vừa rồi, hai người vẫn còn trên ghế salon làm lấy những chuyện bẩn thỉu, nhưng mà bây giờ quần áo chỉnh tề giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Điều này làm cho Kỳ Trúc Vận cảm thán, Tương lai bản thân của mình không phải là cũng sẽ biến thành người như vậy sao? Thế nhưng thời điểm này Đinh Trường Sinh nói ra đã cắt đứt ý nghĩ của nàng. Chú Diêm, lúc này đây vẫn dựa nhờ vào chú, tôi cùng dì Linh chỉ bất tiện ra mặt, nhưng mà chú yên tâm, đầu vào đầu tư của nhà Vũ Văn, ngày nào còn tôi ở tại Hồ Châu thì tuyệt không người nào dám động, nhưng mà nhớ kỹ lời nói của tôi, buôn bán chính là buôn bán, có thể tại trong chính trị làm chút điểm đầu tư, nhưng mà không có được lâm vào quá sâu, về điểm này thì kỳ chúc vận, tương lai về sau sẽ là chấp trưởng Vũ Văn ra đấy, cô cũng phải nhớ cho rõ ràng, chúng ta là cầu tài, chứ không phải là chơi chính trị. Chúng ta sở dĩ đầu tư chính trị, chỉ là vì bảo hộ ích lợi của chúng ta, nhớ kỹ, Đinh Trường Sinh uống hơi nhiều rồi, cho nên lời nói cũng lộ ra có chút dài dòng. Vũ Văn Linh Chi gật đầu, Đinh Trường Sinh nói không sai, nhất là niên đại này, thương nhân liền là thương nhân, đối với chính trị hãm vào sâu quá cũng không có chỗ tốt, hơn nữa bên chính trị tại trên thân một người đầu tư quá nhiều, một khi người này rơi đài, thì khả năng liên quan đến quá lớn, được không bù mất, vì vậy có thể đầu tư dựa vào, nhưng tuyệt đối không hãm sâu trong đó. Đây đều là kinh nghiệm xương máu giáo huấn đấy. Đinh Trường Sinh đã uống không ít, thân thể hơi nghiêng ngã một cái, thân thể liền lệch ra đầu chạm đến trên đôi bầu vú săn tròn của Kỳ Trúc Vận, sợ tới mức Kỳ Trúc Vận vội vàng đỡ lấy hắn. Diêm Bồi Công nhìn qua Đinh Trường Sinh thấy hắn uống nhiều quá, vì vậy đứng dậy cáo từ, đối với sự tình Vũ Văn Linh Chi cùng Đinh Trường Sinh thì ông biết rõ, cũng biết được Đinh Trường Sinh vì Vũ Văn gia đã làm rất nhiều việc, bây giờ chỉ là không biết có lật lại được vụ án của Kỳ Phượng Trúc hay không. Nhưng với suy nghĩ của Diêm Bồi Công, thật sự là quá khó khăn, chuyện này không phải đơn giản là bản án hình sự, mà là kết quả của việc đấu tranh quyền lực. Lúc qua nửa đêm, Đinh Trường Sinh bị mắc tiểu nên tỉnh giấc, nhìn qua cái đèn bàn vẫn sáng, ngồi bên người là Vũ Văn Linh Chi, một mực cứ chống cằm như vậy vẫn còn chưa ngủ. Như thế nào mà gì vẫn còn chưa ngủ đi, đã trễ thế như vậy y, mấy giờ rồi? Hơn một giờ sang rồi, cháu uống nhiều quá, sợ cháu khô họng muốn tìm nước uống mà không thấy. Nên dì sắc nước mật ong để chờ cháu uống. Vũ Văn Linh Chi nói ra. Đinh Trường Sinh sợ nhất chính là nữ nhân cẩn thận quan tâm đến hắn. Tại Bạch Sơn, lúc sau cùng chịu không được đó là phó phẩm ngàn đối với hắn rất tốt. Về sau là Hạ Hà Tuệ, hiện tại giờ Vũ Văn Linh Chi cũng học được một bộ này. Đinh Trường Sinh sau khi đi vệ sinh thì quay trở lại trên giường. Lúc này, tiếp theo liền đem Vũ Văn Linh Chi ôm lên trên giường. Cháu không uống nước sao? Vũ Văn Linh Chi thở hổn hển hỏi. Không phải là dì có rất nhiều nước sao? Vậy để cháu uống nước của dì đi, Đinh Trường Sinh cười gian rồi đẩy Vũ Văn Linh Chi nằm ngã xuống giường. Cháu còn muốn làm nữa à? Hay là thôi đi, buổi tối vừa mới làm xong, dì sợ cháu mệt mỏi, Vũ Văn Linh Chi thương cảm nói. Nhưng mà cháu lại muốn. Đinh Trường Sinh thở dốc trở nên thô trọng, vừa nói chuyện, một bên hôn hít lấy thân thể Vũ Văn Linh Chi, hai tay càng không ngừng đùa bỡn đôi cặp vú đầy đặn, đầu lưỡi linh hoạt liếm qua bụng của nàng. Bắt đầu chậm rãi rời xuống, rồi ngồi chồm hổm giữa hai chân nàng. A hát! Vũ Văn Linh Chi động tình kêu một tiếng, Đinh Trường Sinh ngồi chồm hổm đem hai chân của nàng gác ở trên bờ vai, ngón tay càng không ngừng xoa lấy âm hạch của Vũ Văn Linh Chi, khi thấy hắn cúi đầu xuống gò mu của mình, tại Vũ Văn Linh Chi càng phát ra tiếng rên rỉ kích động, hắn nhẹ nhàng liếm láp hai mép thịt non như cánh hoa, tiếp theo vạch hai mép ra, đầu lưỡi bắt đầu tiến công cái khe thịt ướt đẫm, Vũ Văn Linh Chi cong eo lên, đầu lưỡi linh hoạt Đinh Trường Sinh mang đến khiêu khích, đầu lưỡi kịch liệt liếm láp trên âm hạch nàng. Hai ngón tay thì đưa sâu vào âm đạo thụt lấy, Vũ Văn Linh Chi vô pháp thừa nhận, phát ra tiếng nghẹn ngào như khóc. Ôm. Vũ Văn Linh Chi toàn thân kích động run rẩy lên, Đinh Trường Sinh bú liếm trên cái âm hộ nàng trong chốc lát, thấy dịch nhờn trào ra ướt át, lập tức chuyển thân người, tay vịn lấy đầu khớp dương vật đội lên khe thịt của nàng, nâng cao hạ thể. Từng điểm đưa cây dương vật đút vào thân thể thành thục mỹ lệ, Vũ Văn Linh Chi động tình lắc mông, một bên thở hổn hển, một bên hưởng thụ lấy cảm giác bị cây dương vật dần dần nhồi vào trong âm đạo mình, nhưng trong nháy mắt khóe mắt dư quang lại nhìn trông thấy cửa phòng của Kỳ Trúc Vận hé mở ra. Trong nội tâm lập tức máy động, nhưng rồi kế tiếp Đinh Trường Sinh giống như cuồng phong bạo vũ hữu lực đánh sâu dương vật vào thân thể làm cho nàng vô pháp nghĩ đến cánh cửa kia, chỉ có thể toàn tâm đầu nhập cảm thụ được sung sướng nguyên thủy nhất. Chinh phục gái đẹp chương 8. Thay đổi tư thế, nữ ngồi trên, nam nằm dưới, hai tay Vũ Văn Linh Chi vịn tại trước ngực Đinh Trường Sinh, chậm rãi nâng lên cái mông to, nhẹ nhàng ngồi xuống, mà Vũ Văn Linh Chi vừa dùng lực, trong âm đạo liền hơi co rút lại, càng là kẹp chặt dương vật, nàng hơi chút dùng thêm chút sức, tốc độ động tác cái mông dơ lên theo hô hấp của nàng nhanh hơn, cái mông khiêu cây dương vật mang đến kích thích, khoảng cách gần như vậy thưởng thức người đàn bà tại trên thân mình đong đưa, nhất là một đôi bầu vú của nàng cao thấp rung động. Đinh Trường Sinh một bên hưởng thụ lấy, một bên duỗi ra hai tay, bắt lấy hai bầu vú của nàng vuốt ve, một bên văn ve, còn một bên dùng móng tay khiêu khích đầu núm vú thô sáp, khiến cho Vũ Văn Linh Chi hô hấp càng thêm dồn dập. A hát, Vũ Văn Linh Chi lập tức rên rỉ một tiếng, lập tức lại sẽ tiếp tục giơ lên chuyển động cái mông, chỉ là động tác càng thêm nhanh. Đinh Trường Sinh một bên hẩy lên dương vật, nghênh hợp với cái âm đạo của nàng khối động, mỗi một lần đều đính sâu đến làm Vũ Văn Linh Chi tiếng ôm ôm không ngừng. Lúc này Vũ Văn Linh Chi cũng đã khuấy động cái mông cắn nuốt cây dương vật Đinh Trường Sinh hơn 20 phút, rõ ràng thể lực đã chống đỡ hết nổi rồi. Vũ Văn Linh Chi mơ hồ rên rỉ lấy, nức nở Trường Sinh, nhanh, nhanh một chút. Đinh Trường Sinh xem Vũ Văn Linh Chi biết là nàng đang mỏi chân, nhưng lại sắp tới cao chiều, nên liền ôm lấy cái mông của nàng, một tay áp nàng nằm ngửa xuống giường, mãnh liệt đẩy nhanh tốc độ dương vật. Đúng, đúng, cứ như vậy, nhanh, nhanh lên. Vũ Văn Linh Chi hai tay nắm chắc lấy cánh tay Đinh Trường Sinh, hàng long mày hơi nhíu kêu lên, thân thể khiêu gợi bị hắn dung dương vật hung ác cuồng bạo mang đến mãnh liệt khoái cảm, làm cho nàng có chút chịu không được rồi. Á, a, a. Nàng kêu to vài tiếng sau, cong hẩy cái âm hộ lên, sâu trong cổ tử cung run rẩy lần nữa phun ra lửa nóng âm tinh, lần thứ hai cao trào tiến đến, làm Vũ Văn Linh Chi đắm chìm trong dư vị. Lúc này Đinh Trường Sinh cũng nhịn không được nữa, vừa rồi làm lâu như vậy, hắn không cách nào khống chế dục vọng xuất tinh, kêu lên một tiếng, thừa dịp lúc Vũ Văn Linh Chi sau khi cao chiều vô lực, dồn sức lực đút vào thật nhanh, tiếp theo cảm giác được từ tuyến tiền liệt tại hưng phấn run run, từng làn lửa nóng tinh dịch theo từ đầu khớp dương vật phun ra, tất cả đều rót sâu vào đường hang âm đạo Vũ Văn Linh Chi, a hát. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lúc nghe được tiếng chuông điện thoại reo vang, An Lôi giật mình mở mắt, phát hiện ra bên dưới quần lót của mình nhơ nhấp một mảnh, nàng đang nằm mơ một giấc xuân mộng. Mơ thấy cùng người yêu cũ của thời sinh viên đang giao hoan cuồng nhiệt, đến lúc khẩn thiết quan đầu thì bị tiếng chuông cắt đứt, mở ra điện thoại nhìn xem thì nhận được điện thoại Đinh Trường Sinh, hơn nữa đã gọi cho mình nhiều cuộc nhỡ rồi, vì vậy vội vàng tiếp nghe. Này, tìm tôi có chuyện gì, vừa rồi mở phiên tòa xong, mệt quá về phòng riêng nghỉ ngơi thì ngủ quên, vì thế không nghe được điện thoại của anh. Tôi đang ở tại gian nhà mới đây này, cô có rảnh để tới đây không? Đinh Trường Sinh nói ra. Để tôi về nhà thay đổi bộ đồng phục viện kiểm sát cái đã. An Lôi thật là chú ý hình tượng của mình, bản thân nàng chưa bao giờ mặc đồng phục váy áo kiểm sát mà đi ra bên ngoài, ngoại trừ ở tại tòa án. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói không có việc gì gấp, nhưng mà vừa nghe đến An Lôi phải đi về thay váy áo, liền nảy ra ý, liền nói ra có việc cần thiết, cô nhanh lên tới đây đi, lát nữa tôi tiễn đưa cô trở về nhà. An Lôi không có gì tâm cơ, nghe xong Đinh Trường Sinh nói rất gấp rút. Vì vậy cứ để nguyên bộ đồng phục kiểm sát cùng với cái quần lót còn ẩm ướt dinh dính, chạy ra bên ngoài cửa pháp đình, chặn một chiếc taxi liền chạy đến cư xá, thẳng đến khi rời khỏi thang máy, nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi xổm ở ngoài cửa ra vào, An Lôi mới hơi chút thở dài một hơi, nhìn thấy Đinh Trường Sinh bình yên vô sự, lúc này nàng mới yên tâm. Anh tại sao lại ngồi xổm chỗ này, phía dưới lầu không phải là có ghế sao? An Lôi móc ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Đây là nhà chúng ta à? Tôi ngồi ở chỗ này chứ xuống dưới làm gì, ai ai, dừng lại, đây là nhà của anh, chứ không phải là nhà của chúng ta, An Lôi sốt ruột nói. Bởi vì hắn ngồi xổm ngay canh cửa ra vào, còn An Lôi thì vô tâm đứng mở khóa, tình cờ cái đầu của Đinh Trường Sinh lại gần kề với hạ thể của nàng, từ lỗ mũi chó của hắn rất nhanh phát hiện ra từ giữa hai chân bên trong cái váy ngắn của nàng bất chợt thoang thoảng bay ra một cái mùi hơi hăng hăng, hắn liền xác định được đây là cái mùi của con cái tiết dịch đã qua một đoạn thời gian nên hơi nồng nồng, Đinh Trường Sinh liền đứng dậy. Sau khi bước vào trong, tại sau lưng đóng cửa ra vào lại nói ra. Chuyện của em trai cô đã giải quyết xong chưa? An Lôi nghe đối phương nhắc tới đem trai của mình, thoáng cái chủ đề đã bị rời đi, bản thân nàng đang nhức đầu nhất cũng là việc này, bản thân không quen biết người nào, nhất là người bên hệ thống giáo dục, còn lãnh đạo của mình thì có quen biết với bọn họ, nhưng mà mỗi lần chứng kiến cái ánh mắt của Trần Đông cứ nhìn lấy mông ngực của mình, An Lôi bây giờ là trốn còn không kịp đây. Chinh phục gái đẹp chương 8. Nào có dễ dàng như vậy, tôi lại không biết người nào, mà cho dù có nhận thức, tôi cũng không có tiền để làm quà, hơn nữa nếu đến nơi đây học, cũng coi như là dự thính, còn phải đóng tiền phí trợ giúp. An Lôi cao mày nói, đây mới là chuyện nàng nhức đầu nhất, nàng nghe nói tiền phí trợ giúp là không ít. Có bản photo centimet em trai cô ở đây không? Đinh Trường Sinh hỏi. Không có, nhưng hình chụp centimet trong điện thoại di động thì có. Sau một lát, An Lôi tìm được, đưa di động đưa cho Đinh Trường Sinh, hắn nhìn qua, có mã số giấy centimet, Đinh Trường Sinh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Đường Thiên Hà, ông ta là cục trưởng cục công an khu Tân Hồ, lại kiêm luôn phó cục trưởng cục công an thành phố, rất lâu không có tìm gặp ông ta phiền toái, chuyện này nhờ ông ta làm là phù hợp nhất. Alo Đường cục, lâu nay rất ít xuất hiện bộ ở nhà trông chừng con sao? Ha ha, cái gì mà trông chứ, nó sắp cưới vợ rồi đấy. Đường Thiên Hà nhìn qua là điện thoại của Đinh Trường Sinh, liền bảo người trong văn phòng tạm dừng báo cáo, đi ra ngoài trước chờ, hắn tiếp số điện thoại này thì không thích hợp cho người ngoài biết vậy mà tôi tưởng rằng chị dâu lại cho ra thêm một cháu nhỏ rồi chứ, đang buồn vì sao ông không có đưa thiệp mời ăn thôi nơi đây này, Đinh Trường Sinh nói đùa, An Lôi không biết hắn gọi cho ai điện thoại, nhưng nghe qua hình như là rất quen thuộc, vui đùa như vậy thì mối quan hệ không mật thiết sao. Ai, chị dâu cậu nếu sinh được thêm đứa nữa thì tốt rồi, nhà quá đơn bạc. Chính phủ gạt người, trước kia nói là chỉ sinh một con, chờ đến lúc chúng ta đã già không thể sinh được nữa, chính phủ lại bắt đầu cho phép sinh hai đứa con, đây không phải là gạt người sao? Ha ha, tốt rồi, thôi không nói giỡn nữa, tôi có chuyện muốn làm phiền ông đây, giúp một chút nhé. Chuyện gì, cứ phân phó. Ai ui, ông đừng nói như vậy, là thế này, tôi có người bằng hữu làm bên viện kiểm sát, đó là An Lôi, khoa trưởng khoa công tố, nàng có một em trai. Vẫn còn đi học ở nông thôn, điều kiện ở nông thôn như thế nào chắc ông cũng biết, nhưng mà bây giờ muốn lên thành phố học mà không có hộ khẩu thì cái kia đồ chó hoang trường học lại muốn phí trợ giúp, ông xem một chút giúp đỡ đem hộ khẩu rời đến đây đi, có hộ khẩu thành phố thì cũng giảm đi chi phí trợ giúp chuyện như vậy cậu xem nơi ở tại đây thuộc khu vực đơn vị nào. Chuyện như vậy đối với một phó cục trưởng cục công an thành phố mà nói cũng không phải chuyện lớn, vì vậy Đường Thiên Hà liền đáp ứng. Đường cục, An Lôi đã mua phòng ốc. Hộ khẩu cứ trực tiếp chuyển về nơi mua phòng ốc thì xong rồi, có gì ông cứ báo về đồn công an nơi đó dùng nhé, được, không thành vấn đề, đem địa chỉ cùng mã số giấy cm phát tới đây đi, tôi tìm người giải quyết cho, cảm ơn Đường cục, rất lâu không có đi đến tiệm cơm chị dâu ăn cá, qua mấy ngày nữa tôi mời ông nhé, ha ha, ngay tại trong tiệm cơm của chị dâu mời ông, cậu đây là mắng tôi phải không, được rồi, để tôi mời cậu đi, miễn đến khi cậu lên làm quan cao thì quên tôi, Đường Thiên Hà tại trong điện thoại cười ha ha nói. Một màn này thấy được An Lôi trợn mắt há hốc mồm, có một số việc, ngươi cầu người như cầu cha cầu mẹ cũng không nhất định có thể làm được, bởi vì ngươi không có quyền, nhưng là có những người, chỉ cần đàm tiếu tà tà vài câu thì chuyện gì cũng đều giải quyết xong, ngươi có thể nói quyền lực không có chỗ tốt sao? Cảm ơn anh, vậy là tốt rồi, hộ khẩu chuyển tới đây thì cũng không cần phải tốn phí gì hết. An Lôi kích động nói, học ở trường nào tôi cũng giúp cô tìm xong rồi, cứ đến trường Hồ Châu đi, được chưa? Nếu cô có thời gian rảnh thì đến gặp Đường Thiên Hà cục trưởng phân cục khu Tân Hồ, cứ nói là tôi giới thiệu cô đến đấy, cảm ơn ông ấy một tiếng, coi như là nhận thức cá nhân, về sau có việc gì thì cũng dễ, kỳ thật, lấy địa vị của cô bây giờ, những sự tình này cô đều có thể giải quyết được, cô là khoa trưởng khoa công tố viện kiểm sát, ai không cho cô vài phần mặt mũi, chỉ là do cô không muốn ném mặt mũi này mà thôi, có phải hay không cô ngại bị người cự tuyệt, cảm thấy khó coi, Đinh Trường Sinh rất rõ ràng tâm tình An Lôi. Cũng đúng. Tôi sợ bị người cự tuyệt, An Lôi đỏ mặt nói ra. Có phải là trước đây bị tôi cự tuyệt nên sợ lại thương tâm, Đinh Trường Sinh nhớ tới bản thân mình đã từng rất nhiều lần cự tuyệt lời mời của An Lôi. Thôi không nhắc đến chuyện này, còn gian phòng này thì tính sao bây giờ, anh thật sự không có ý định lấy lại sao? An Lôi sợ hãi hỏi, vừa rồi Đinh Trường Sinh nói cho vị Đường cục trưởng kia, nói gian phòng này là của nàng mua, trong lòng của nàng thật đúng là kích động, giống như gian phòng này chính là của chính mình vậy. Coi như xong, từ nay về sau, không được nói phòng này là của ai nữa, nó sẽ là của cô, em trai của cô sẽ đến đây ở, người một nhà thì cùng ở đây đi, nó sẽ thuộc về cô, Đinh Trường Sinh thâm tình nói. Thế nhưng tôi thật sự là bất an. Đó là chuyện của cô, còn nếu quả thật cảm thấy bất an mà nói, thì tôi có một chủ ý. Cái gì chủ ý? An Lôi nghe xong Đinh Trường Sinh nói có biện pháp, liền vội vàng hỏi, nhưng sau khi hỏi xong mới phát hiện đó là một cạm bẫy. Bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh đang cười tủm tỉm nhìn nàng. An Lôi thoáng cái đỏ mặt, nàng đã minh bạch Đinh Trường Sinh nói vậy là có ý gì rồi, nàng cúi đầu, nhưng mà rồi lại thấy được đôi chân của hắn đang di động tới gần sát chân nàng, nàng muốn lui về phía sau, nhưng mà trong nội tâm lại không muốn lui về phía sau, phải dũng cảm lên một chút, hắn chỉ là một người đàn ông mà thôi, chỉ là một nam nhân bình thường mà thôi, vì vậy, cước bộ của nàng rút cuộc không hề động đậy. Đinh Trường Sinh đi đến đối diện sát thân người nàng. Cũng đã nhìn thấy bên dưới cổ nàng cái nốt ruồi son gần giữa khe vú, đầu của nàng thấp thấp hơn, Đinh Trường Sinh mở ra hai tay, đem nàng kiểm sát xinh đẹp ôm vào trong ngực của mình, đã lâu lắm rồi, ngoại trừ mối tình từ thời sinh viên, cho đến bây giờ An Lôi mới lại bị một nam nhân khác ôm qua như vậy, nàng có thể nghe được nhịp đập trái tim mình, có chút không thở nổi, nhưng mà nàng không có lựa chọn cách đẩy hắn ra, Đinh Trường Sinh rút cuộc cũng buông lỏng nàng ra. Nhưng mà động tác kế tiếp càng thêm tiến triển, Đinh Trường Sinh hơi chút thấp đầu một chút, dùng ngón tay của hắn nâng cái cằm của nàng lên, An Lôi nhắm mắt lại, nàng biết rõ muốn phát sinh cái gì, hắn đánh bạo, động tác càng thêm càn rỡ. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh bắt đầu cúi người cúi đầu mút lấy trên đôi môi đỏ mọng gợi cảm của nàng, An Lôi cũng chúc chắc quyện cái miệng nhỏ nhắn lên đáp lại, Đinh Trường Sinh thưởng thức hơi thở thanh xuân mỹ nữ, đầu lưỡi của hắn tiếp tục tiến công tiến vào chính giữa răng môi nàng thăm dò liếm lấy. Thân thể An Lôi cũng cảm ứng được nên cũng đáp ứng động tác tương ứng, nàng dần dần hé mở khớp hàm, đầu lưỡi Đinh Trường Sinh liền nhân cơ hội thăm dò vào, sau đó xâm nhập dây dưa khuấy đều mút lấy, cái lưỡi nhỏ thơm tho chúc chắc đáp lại. Từ cái mũi nhỏ thỉnh thoảng phát ra tiếng thở gấp, bàn tay lại thuận thế âm thầm đưa xuống tìm kiếm, lướt qua cái bằng phẳng bụng, xấu xa dừng lại tại nơi gò mu no đủ hơi gồ lên bên trong cái váy. Đinh Trường Sinh nhẹ nhẹ vỗ về, tinh tế cảm nhận lấy hình dạng địa khu nơi thần bí tự ẩn của An Lôi. Nàng chóng mặt say lấy, dù sao nàng cũng là cô gái thanh xuân, cơ năng sinh lý thành thục, bản năng cảm nhận được từ chỗ kín hạ thể của mình nhiệt độ của bàn tay hắn, nhưng lúc vừa chạm đến nơi mấu chốt, An Lôi e lệ kêu lên đừng, đừng như vậy. An Lôi nói năng có chút lộn xộn, về một phương diện, nàng không muốn để cho Đinh Trường Sinh cảm thấy đây là giao dịch, Đinh Trường Sinh vừa mới giúp đỡ mình giải quyết chuyện hộ khẩu và trường học của em trai, bản thân mình liền không thể chờ đợi được liền dâng hiến đưa ra, chẳng khác nào là hương vị giao dịch. Nàng theo bản năng tránh né, lập tức lấy tay đẩy ra bàn tay của Đinh Trường Sinh. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng nước chảy thành sông, không nghĩ tới đến lúc cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Tôi, cho tôi một khoảng, thời gian được không? An Lôi nhỏ giọng nói ra. À, không có gì, bây giờ có chuyện cần cô hỗ trợ, cô có thể giúp tôi ở chỗ này thuê một gian phòng khác, một người bằng hữu của tôi sẽ tới nơi đây ở, cô đã có gian phòng ở đây. Sẽ có khả năng thuê phòng tương đối giá được ưu đãi hơn, chuyện này không có vấn đề, nơi đây gian phòng trống còn rất nhiều, để tôi hỏi bên quản lý cư xá là được rồi. Tốt, cảm ơn, tốt nhất là thuê loại phòng đã trùng tu xong, có sẵn đồ dùng trong nhà thì tiện hơn. Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy được, để tôi đi hỏi. An Lôi không có chút nào nghĩ đến Đinh Trường Sinh đang vì một người đàn bà khác thuê phòng. Chương 212. Phần 212. Cuối cùng quay trở về, Đinh Trường Sinh không tránh thoát được cuộc họp, trong phòng họp của thành ủy, không đơn thuần chỉ có thường ủy thành ủy, còn có xây dựng kiến thiết thành phố ủy, trật tự đô thị, cục quy hoạch, thậm chí là bên cảnh sát cũng đã đến, hội nghị đề tài thảo luận chỉ có một, đó chính là cương quyết giải tỏa mảnh đất xí nghiệp dệt may. Đinh Trường Sinh là người phụ trách bên xây dựng kiến thiết thành phố, lại là trợ lý chủ tịch thành phố, vì vậy hắn phải tham gia hội nghị là điều đương nhiên, tham gia hội nghị lần này ai phát biểu đều có ghi chép lại. Trương Hòa Trần vẫn là người chịu trách nhiệm ghi chép. Chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa, bây giờ là trung tuần tháng 6, tôi hy vọng đến tháng 7 vào thời điểm này sẽ hoàn thành công tác giải tỏa và di rời xí nghiệp dệt may, đây là mục tiêu chính của chúng ta. La Bàn Hạ nhìn qua những người đang ngồi nói. Nhưng mà ông phát hiện ra, những người tham gia hội nghị ai cũng rũ cục lấy đầu, giống như là trong nhà có người chết vậy, trong lòng La Bàn Hạ phẫn nộ, chính ông cũng không muốn làm như vậy, nhưng mà trên đầu đang bị dồn ép. Ông cũng không có biện pháp nào khác, bản thân đang nắm cái vị trí đứng đầu này, không muốn làm thì ai làm bây giờ, nếu để cho lãnh đạo mất hứng thì làm sao bây giờ, đây mới là điều trọng yếu nhất. La Đông Thu mỗi ngày mỗi gọi điện thoại hối thúc, mặc dù là cái hạng mục này cuối cùng ai trúng thầu còn chưa có xác định, nhưng việc lựa chọn La Đông Thu là tình thế hiển nhiên, lúc trước còn có Hoa Cẩm Thành làm rối, nhưng mà hiện tại Hoa Cẩm Thành đã bị giam rồi, vì vậy cái phương án của Hoa Cẩm Thành chẳng khác gì là bóng trăng trong nước rồi. Tất cả là người của chúng ta, có lời gì thì cứ nói thẳng, chứ đừng chờ lấy đến khi thực hiện giải tỏa rồi mới có ý kiến. La Bàn Hạ khi nói xong lời này, thì nhìn chằm chằm vào Để Khôn Thành. Để Khôn Thành đương nhiên là minh bạch ý tứ của La Bàn Hạ, cho nên bây giờ nếu mình một câu không nói, thì chờ đến lúc nào. Tôi nói vài lời, việc giải tỏa mảnh đất đó đương nhiên là phải giải tỏa đấy, nhưng mà sau khi giải tỏa thì chúng ta nên phải làm cái gì đây? Những yêu cầu của công nhân xí nghiệp thì chúng ta không có cách nào thỏa mãn, nói đến cùng, một khi thực hiện giải tỏa theo cách này tất phải gặp xung đột, khiếu oan, đánh nhau, đều là có khả năng phát sinh, một khi xung đột bị đẩy lên cao, nếu xảy ra chết người thì ai chịu trách nhiệm đây? Ông nói như vậy, ông là lãnh đạo bên hành chính, vậy tự có dự án đi. La Bàn Hạ nói, Để Khôn Thành không có phản ứng lời, mà là phối hợp nói tiếp. Bên ủy ban vẫn luôn tán thành cái phương án của Hoa Cẩm Thành đấy. Tôi vẫn đề nghị, ai có thể dựa cái phương án giống như Hoa Cẩm Thành kia, thì người đó sẽ được bên ủy ban ủng hộ, Khôn Thành, ông đừng nói vòng vo, cái phương án kia đã không thể thực hiện được rồi, Hoa Cẩm Thành là kẻ đáng nghi trong tổ chức xã hội đen, đang bị điều tra, vậy ông nói cái phương án kia thì có ý nghĩa gì? Là Bản Hạ đã cắt đứt lời nói để Khôn Thành. Đinh Trường Sinh lần này ngược lại đối với để Khôn Thành có chút thay đổi cách nhìn, đối với để Khôn Thành này luôn luôn chơi chiêu qua cầu rút ván, lần này rõ ràng đối với sự tình Hoa Cẩm Thành đã nói một câu công đạo, điều này đối với để Khôn Thành sẽ không dễ dàng gì. Để Khôn Thành ngậm miệng lại không nói nữa, thời điểm này bởi vì Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn để Khôn Thành, thoáng cái La Bàn Hạ đã nhìn thấy, ông vốn định đợi lát nữa thì bắt Đinh Trường Sinh phải lên tiếng, nhưng không ngờ tới Đinh Trường Sinh rõ ràng lại ngẩng đầu, cho nên trực tiếp điểm danh đến Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh mấy ngày nay vì cái chuyện giải tỏa này mà lửa cháy rồi, nhìn xem Uông Minh Hạo bệnh hoạn, hắn nghĩ thầm, như thế nào không có chết phức luôn cho rồi, với lại giờ Đinh Trường Sinh đối với La Bàn Hạ rất là phản cảm, việc Uông Minh Hạo điều tra mình, nếu La Bàn Hạ không gật đầu, thì Uông Minh Hạo sẽ không dám làm như vậy, ít nhất cũng nói rõ La Bàn Hạ không có thay lão tử mà ra mặt nói chuyện, đã vậy, lão nói những thứ này lão tử đều không ưa, chẳng những như thế, mà còn muốn đem lão tử đẩy lên phía trước ăn đạn. Vậy thì ta có mấy lời phải nói trước, Đinh Trường Sinh, cậu là người phụ trách bên xây dựng kiến thiết thành phố, vậy cho biết ý kiến của cậu đi, việc giải tỏa mảnh đất này nên làm như thế nào? La Bàn Hạ nhấp một ngụm trà, dù đang bực tức vẫn ung dung hỏi. Tôi tán thành ý kiến của bí thư, phương án của Hoa Cẩm Thành bây giờ đừng có nói ra, hiện tại Hoa Cẩm Thành thân hãm trong nhà tù, bản thân khó bảo toàn, thì còn nói đến cái gì phương án nữa, với lại cái hạng mục này mọi người còn không rõ ràng lắm sao, đó là vì ai mà làm. Ngoài Hoa Cẩm Thành thì ai muốn làm cái hạng mục này? Bất luận kẻ nào nhắc lại cái phương án giống như Hoa Cẩm Thành thì thân sẽ hãm vào vũng bùn, vì vậy, tuy rằng mảnh đất này là một cái bánh trái thơm ngon, nhưng mà thường thường bánh trái thơm ngon đều có dính độc. Đinh Trường Sinh mới mở miệng xem như là dáng cho để Khôn Thành một đòn không nhẹ, mọi người đều bị thằng này nói thu hút hấp dẫn đi qua, nhưng mà ngầm nghĩ lại thấy như thế nào không đúng, có cái gì sai sai hình như giống là thay cho Hoa Cẩm Thành phàn nàn a. Đinh Trường Sinh, cậu nói nhăng nói cuội gì đấy, cái gì vì ai mà làm cái hạng mục này? Ý cậu muốn nói cái gì? La Bàn Hạ trợn mắt nhìn, có một số việc mặc dù mọi người đều là biết rõ đấy, nhưng mà tất cả mọi người đều không nói ra, thế nhưng là một khi nếu nói ra, thì cái việc này liền không được nhìn tốt. Là bí thư, tôi nói sai sao? Cái hạng mục này không phải là do Tưởng Hải Dương con trai của bí thư đời trước Tưởng Văn Sơn của thành phố Hồ Châu cùng với La Đông Thu con trai của bí thư tỉnh ủy La Minh Giang nhúng tay vào làm hạng mục sao? Chẳng lẽ tin tức của tôi sai à? Đinh Trường Sinh tỉnh bơ nói. Cậu còn biết cái gì nữa? La Bàn Hạ quả thực tức nổ phổi rồi, việc này tuy rằng mọi người đều biết, nhưng không thể nào nói ra trước mặt mọi người được. Tôi còn biết Hoa Cẩm Thành bị đổ cho tội danh nghi là tổ chức xã hội đen, hơn nữa còn đối với Hoa Cẩm Thành triển khai ép cung tra khảo A, một bên thì thiêu dệt tội danh để nhét tôi vào tù, một bên che giấu còn bắt tôi vì hạng mục này mà làm cái chuyện giải tỏa di rời trái với lương tâm, nói thật việc này tôi không làm được, tôi cũng không có ngu dốt mà làm như vậy. Đinh Trường Sinh dứt khoát song song rồi đứng lên, hơn nữa tròng mắt cùng chừng nhìn lại La Bàn Hạ. Tổ chức cán bộ thành phố Đường Linh Linh nhìn qua, nàng thấy đã xong đời thằng tiểu tình nhân của nàng a, ngươi như thế nào lại hồ đồ như vậy, việc này sao làm có thể nói ra như vậy chứ, ai ui, qua chuyện này xem như là Đinh Trường Sinh cùng La Bàn Hạ đã là triệt để trở mặt rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trọng Hải đã nhìn ra, hôm nay Đinh Trường Sinh có gì không đúng, tại sao lại không có lý trí như vậy chứ? Những lời này sao có thể nói ra tại nơi đây? Tuy rằng đây là hội nghị thành ủy, nhưng sẽ rất nhanh truyền tới trên tỉnh, là mình giang tính khí như thế nào, bọn họ những người này còn không biết rõ sao. Im miệng, Đinh Trường Sinh, cậu biết cậu đang nói cái gì không vậy? Trọng Hải vội vàng chặn lại Đinh Trường Sinh nói. Cứ để cho hắn nói. La Bàn Hạ lúc này đã không phải là phẫn nộ y, mà là ra tức giận muốn điên lên rồi. Trọng Bí Thư. Chuyện này nghẹn ở trong lòng tôi mấy ngày nay rồi, cái gì cần nói hôm nay tôi đã nói xong, cho dù là rút lui thay là khai trừ, đó chính là quyền lực của các người, nhưng mà tôi cũng có quyền lực với lời nói của tôi. Đinh Trường Sinh biết rõ Trọng Hải đây là đang bảo vệ cho hắn, nhưng mà đối với La Bàn Hạ, hắn đã chịu đựng đến mức cuối cùng rồi, Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn chung quanh, tiếp tục lời nói của mình. Hôm nay mở hội nghị về chuyện giải tỏa, chuyện này tôi đã biết trước do La Bí Thư nói với tôi. Một là vì lo lắng chuyện cưỡng ép giải tỏa, hai là muốn tận mắt nhìn qua những khó khăn của công nhân xí nghiệp may có bao nhiêu khó khăn, để tìm xem đúng bệnh mà tìm cách hốt thuốc. La Bàn Hạ tức giận, hắn so với La Bàn Hạ còn tức giận hơn, Tức giận chính là La Bàn Hạ bây giờ là chỉ lo cái ghế quyền lực của mình, mà bất chấp tất cả. Tuy rằng Đinh Trường Sinh biết La Bàn Hạ cũng bị rất lớn áp lực, nhưng mà ông ta đang làm bí thư của một thành phố cấp địa, quản đến 4, 5 triệu nhân khẩu, nếu như chỉ có chuyện giải tòa này mà đảm đương cũng không có, thì cái chức vụ bí thư cũng nên đi xuống để cho người có đảm lược lên thay. Nhưng mà sự thật là loại người như vậy tại trong xã hội lại chiếm đại đa số, La Bàn Hạ là người nằm trong đại đa số đó. Tôi đã đến xí nghiệp may, đến nhà xưởng trưởng Hà Đại Khuê, đây là người mà chúng ta rất quen thuộc, hoặc là đã từng nghe nói qua, nhưng mà tôi muốn hỏi, có ai biết được cuộc sống thật sự của bọn họ khó khăn đến cỡ nào, vợ thì quanh năm có bệnh, không tiền mua uống thuốc, Hà Đại Khuê không có tiền hưu, không có bảo hiểm y tế, thu nhập duy nhất là ra đầu hẻm ngồi sửa giày dép, đây là xưởng trưởng của nhà máy đấy. Thế thì những người khác còn tệ đến mức nào, trong khu chung cư cũ khắp nơi đều là loạn xây dựng. Vì sao? Bởi vì không có chỗ ở, công nhân tổng cộng hơn 3.000 người khỏe mạnh còn có 2.705 người thì không có tiền ăn cơm, không có tiền khám bệnh, không có chỗ ở, những điều này không có ai chịu trách nhiệm còn chúng ta cứ để muốn nhanh chóng giải tỏa, vấn đề là giải tỏa xong thì làm sao bây giờ? Những người này khiếu oan thì chúng ta lại cắt ra tìm hiểu, đến lúc đó lại dốc hết sức lực ra tìm hiểu. Trong khi bây giờ tại sao không tìm biện pháp giải quyết trước một phần khó khăn cho họ, Đinh Trường Sinh nói một hơi nhiều như vậy, mãi cho đến nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ, còn La Bàn Hạ mặt cũng đã chuyển màu xám đen. Lời của tôi nói đã xong, tôi là người phụ trách xây dựng kiến thiết, đã nói ra ý kiến của mình, nếu sự tình có phạm pháp tôi cũng mặc kệ, làm trái lương tâm thì tôi không làm, nói thật một câu, cưỡng ép giải tỏa thì tôi không làm được, đem tôi rút ra đi. Đinh Trường Sinh nói xong liền quay người rời khỏi phòng họp. Phản loạn rồi, có loại cán bộ như vậy sao? Phòng tổ chức cán bộ lại tiếp nhận một người như vậy à? Chánh pháp ủy bí thư Lan Hòa Thành nhìn theo Đinh Trường Sinh rời đi, hổn hển quát. Lan bí thư, ông nói là chúng tôi bên tổ chức cán bộ không biết nhận thức người. Đây chính là do La bí thư tự mình chọn lựa cán bộ, vậy ý ông nói vấn đề là do La bí thư phải không? Đường Linh Linh tuy rằng không ủng hộ cách làm của Đinh Trường Sinh, nhưng không thể không nói. Tại trong chuyện này Đinh Trường Sinh thật đúng là một đấng nam nhi. Vậy bây giờ tôi tuyên bố sẽ thay đổi người phụ trách xây dựng kiến thiết thành phố, phó chủ nhiệm Trần Khánh Long khu phát triển cũng không tệ, từ ngày hôm nay sẽ được điều đến làm chủ nhiệm xây dựng kiến thiết thành phố, Đinh Trường Sinh bãi miễn chức chủ nhiệm, thời gian giải tỏa mảnh đất xí nghiệp may sẽ không thay đổi, chúng ta không thể bởi vì một cá nhân rời khỏi mà ảnh hưởng đến bố cục của chúng ta, chuyện giải tỏa phải làm, bây giờ còn có ai muốn rời khỏi, thì cứ đứng lên đi. La Bàn Hạ nhanh chóng suy tính tình huống hiện tại. Lấy thế xét đánh lôi đình miễn đi chức vụ của Đinh Trường Sinh, bổ nhiệm Trần Khánh Long, mà Trần Khánh Long vẫn luôn là muốn hướng tới gần La Bàn Hạ, nhưng lâu nay không có chức vị thích hợp, hiện tại giờ tốt rồi, còn người Đinh Trường Sinh mặc kệ, đương nhiên là không thiếu người lên thay, chờ coi đi, chờ ta ra tay dọn dẹp xong, rồi xem ta như thế nào chỉnh đốn ngươi. Với tư cách là chủ nhiệm tổ chức cán bộ, Đường Linh Linh nghe La Bàn Hạ an bài như vậy, trong nội tâm tuy có phản ứng. Nhưng mà thời điểm này ai cũng không muốn đụng vào La Bàn Hạ để gặp rủi ro, vì vậy nàng cũng không có lên tiếng, cho nên cứ như thế xem như là đã thông qua, do đó Trương Hòa Trần liền đi ra ngoài gọi điện thoại truyền tin Trần Khánh Long đến họp. Tất cả mọi người không có ý kiến, tốt, bây giờ nói đến vấn đề thứ hai, chính là về chuyện của Đinh Trường Sinh, theo biểu hiện của Đinh Trường Sinh, tôi cảm thấy hắn rất khó tiếp tục đảm nhiệm làm chủ nhiệm khu đang phát triển, không có đảm đương, dễ dàng bị kích động, không có nguyên tắc, tính giai cấp không mạnh. Tôi đề nghị bên phòng tổ chức cán bộ xem xét chọn lựa người mới. La Bàn Hạ trong tâm không có lớn như vậy, nhưng lời nói Đinh Trường Sinh mới rồi đem mục đích La Bàn Hạ cưỡng ép giải tỏa hoàn toàn bóc trần ra gây nên chấn động, đối với cấp dưới dạng này, thì lãnh đạo nào có thể chịu đựng được chứ? La Bí Thư, về việc xử lý Đinh Trường Sinh, tôi cảm thấy nên chậm rãi từ từ, khu đang phát triển vừa mới có khởi sắc, hiện tại thay người mới có phù hợp hay không thì chưa nói, nhưng còn những người đang dự định đầu tư vào thì làm sao bây giờ? Bí thư cũng biết, khả năng tính cách cũng ảnh hưởng đến chỗ phát triển, tôi đề nghị phải xem lại cho thỏa đáng. Đường Linh Linh thời điểm này không thể không nói. Ý của cô là nếu không có Đinh Trường Sinh ở khu đang phát triển thì sẽ không ổn. La Bàn Hạ mặt lạnh hỏi. Không phải, tôi muốn nói hiện tại phòng tổ chức cán bộ thật sự là không lựa chọn được người nào để thay thế Đinh Trường Sinh. Đường Linh Linh không lạnh không nóng nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đường Linh Linh lời này thoáng làm cho La Bàn Hạ mắc nghẹn, lão không có ngờ đến người đàn bà này so với Cổ Thanh Sơn cũng cứng không kém gì, vì vậy trong lúc nhất thời không kịp phản bác nàng. Đường chủ nhiệm, tôi không tin thành phố Hồ Châu lớn như vậy mà tìm không ra một chủ nhiệm khu đang phát triển, cô nói hơi quá, Lan Hòa Thành tựa như sợ thiên hạ không loạn thì không được, lại bắt đầu đổ dầu vào lửa rồi. Tôi vô năng đúng không? Vậy chi bằng ông hướng lên trên tỉnh đề nghị, sẽ kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm tổ chức cán bộ là tốt rồi. Đường Linh Linh có thể lên làm chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, tại trong ngắn hạn đã chỉnh đốn sạch sẽ, nếu là một người đàn bà bình thường thì không tài giỏi được như vậy, vì vậy Đường Linh Linh tuyệt đối không phải là người đàn bà bình thường, câu nói đầu tiên liền móc họng Lan Hòa Thành. Cô! Hừ, được rồi, bất kể như thế nào, chủ nhiệm khu đang phát triển để cho cô trong vòng một tháng phải chọn lựa thay người. La Bàn Hạ tức giận nói. Vì phải chờ đợi Trần Khánh Long đến họp, nên hội nghị tạm ngưng 10 phút. Trong thời gian này Đường Linh Linh gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nhưng Đinh Trường Sinh không có nghe máy, làm cho Đường Linh Linh rất lo lắng, nhưng mà lát nữa còn phải họp tiếp, nàng không thể đi kiếm hắn được, nàng sợ Đinh Trường Sinh nghĩ không thông rồi sẽ làm chuyện ngu ngốc, nàng là đàn bà, nên nếu quan tâm nhiều sẽ bị loạn, bởi vì con người của Đinh Trường Sinh có cái gì mà nghĩ không ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh lúc này quả thật là tâm tình không tốt, hắn lái xe đến Hồ Mã Lạc, dừng xe. Nhìn xem chung quanh không có người, cởi bỏ quần áo ra bơi, bơi tới khoảng cách bờ hơn 500 mét, nơi này có cái đảo nhỏ giữa hồ, Đinh Trường Sinh leo lên đảo nhỏ dạo quanh. Nơi đây từ bên ngoài nhìn khắp nơi là cỏ dại, lúc đặt chân lên đảo mới phát hiện nơi đây lại là thiên đường của chim, rõ ràng có rất nhiều tổ chim, cứ như vây loanh quanh một hồi, hắn quay lại bên hồ nghỉ ngơi cạnh một tán cây to, tuy rằng nơi đây không phải bãi cát, nhưng cảm giác hồ nước mát mẻ cùng ánh mặt trời chiếu xạ lại làm cho người cảm thấy rất thích ý. Dường như lúc này không có bất kỳ cái gì ràng buộc, chỉ có hồ nước cùng bầu trời với màu xanh xanh, không biết qua bao lâu, tiếng động cơ xe làm cho hắn đánh thức. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là Đường Linh Linh lái xe tìm đến nơi này. Quả nhiên là em ở chỗ này, chị tìm em khắp nơi, không thể ngờ được em lại ra đây bơi, thế nào thoải mái sao, Đường Linh Linh bước chậm đi xuống. Cũng không tồi, chị cũng có thể bơi thử mà. Đinh Trường Sinh ngồi dậy. Tuy rằng hắn cùng vị chủ nhiệm xinh đẹp phòng tổ chức cán bộ này từng có da thịt chi thân, nhưng mà giữa ban ngày tại trước mặt nàng chỉ mặc một cái quần đùi, nên vẫn cảm giác có chút ngượng ngùng, liền cầm lấy quần áo chuẩn bị đi đến xe thay quần áo. Như thế nào không bơi nữa, chị còn tưởng em dù chị bơi chung đây. Đường Linh Linh khích tướng nói. Chị không cần phải khích em biết mình có bao nhiêu cân lượng, nếu chuyển đi ra bên ngoài chủ nhiệm khu đang phát triển cùng chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ cùng một chỗ nơi hoang vắng bơi lội. Chị nói sẽ phát sinh chuyện gì đây? Khục, ăn thua cái gì, em chưa lập gia đình, chị chưa gả, chúng ta bơi lội thì làm sao? Đường Linh Linh bước đến, một tay vuốt lấy cục thịt u nổi trước háng hắn, rồi hỏi ngược lại. Đinh Trường Sinh biết rõ nàng muốn cái gì. Nghe vậy, tiếp theo động tác Đinh Trường Sinh vượt quá dự kiến của Đường Linh Linh, hắn có chút thô bạo không nói thêm một lời, kéo nàng đến cái cây to mọc ven hồ, để hai tay nàng giữ lấy nhanh cây thấp, kéo để nàng vểnh cái mông lên rồi vén cái váy nàng đến thắt lưng. Từ phía sau mông nàng, soạt, cái quần lót liền bị hắn xé rách, đương nhiên nguyên cái âm hộ triệt để bạo lộ ở trước mặt hắn, Đinh Trường Sinh mắt thấy lấy cảnh sắc trước mắt, tựa hồ là hít sâu một hơi, nhào tới. Đường Linh Linh rất nhanh cảm giác được cây thịt cực đại trong nháy mắt liền chui vào trong cơ thể của mình, thậm chí đều không có một điểm động tác thăm dò, bởi vì nó quá mức cứng rắn, cho nên nàng có chút đau đớn, nhưng theo nó trước sau di động, cây thịt không ngừng áp chế lấy nàng bên trong hành lang da thịt non mềm của nàng. Một cây thịt cứng rắn va chạm với thành thịt non mềm nhũn đúng là đối lập, vốn thành thịt âm đạo non mềm vô pháp thừa nhận cường lực ma sát, nhưng bên trong âm đạo của nàng rất nhanh không ngừng bài tiết ra chất lỏng vừa bôi trơn sự ma sát này. Vừa đúng giảm bớt thốn đau, dần dần Đường Linh Linh cảm thấy dương vật Đinh Trường Sinh mỗi lần đút vào thoáng cái tựa như phân bố dòng điện hướng toàn thân nàng, làm nàng cảm thấy hành lang âm đạo của nàng mở ra thật lớn tiếp nhận, Đinh Trường Sinh đút vào động tác biên độ cũng đặc biệt lớn. Mỗi một lần đều cơ hồ đem đầu khớp rút ra đến sát nơi cửa miệng âm đạo nàng sau đó lại toàn bộ lại cắm vào trong đó rất sâu, cứ như thế hắn lặp lại động tác này, Đường Linh Linh chính nàng cũng không hiểu tại sao hang động âm đạo của mình lại sâu hút như vậy. Có thể dung nạp xuống toàn bộ chiều dài của cây dương vật của hắn không khó khăn gì, Đinh Trường Sinh lúc này tần suất cũng không nhanh, nhưng loại tần suất này vừa vặn có thể làm cho Đường Linh Linh cảm nhận được cây thịt to của hắn mỗi một lần mài cọ hành lang âm đạo của mình thật chi tiết rõ ràng. Lạ kỳ lần này giao hoan bất chợt, lại vừa thô bạo không màn dạo đầu, nhưng Đinh Trường Sinh chỉ cắm vào vài chục cái đã khiến cho nàng triệt để đầu hàng, bắt đầu nàng còn khép chặt môi không muốn thanh âm phát ra tới, nhưng tiếng, hừ, hừ, ôm, kỳ thật rất rõ ràng tiết lộ cảm nhận của nàng rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8 ai, ôi. Đến về sau Đường Linh Linh rõ ràng thấy được trong khoảng cách càng lúc càng ngắn, thậm chí dương vật Đinh Trường Sinh vừa rút ra một nửa thì sâu trong âm đạo của nàng đã từng cơn ngứa nhanh chóng xuất hiện. Hơn nữa thế tới càng hung mãnh, vì vậy nàng không thể khống chế được trạng thái bản năng nhu cầu, liền rên rỉ kêu lên. Nhanh lên một chút, tốc độ nhanh một chút, Lúc này nàng cũng không bận tâm đến Tôn Nghiêm mình nữa. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đột nhiên Đường Linh Linh cảm giác mình từ chỗ sâu trong cổ tử cung có phản ứng, càng lớn, mỗi lúc đầu khắc dương vật Đinh Trường Sinh dùng sức chạm vào đánh chúng từ nơi chính diện cổ tử cung, từng làn tê dại nhận lấy mãnh liệt con rút lại một chút, nàng cảm thấy trước mắt mình mê muội, sau đó theo từ sâu trong tử cung phóng xuất ra cường đại hơn dòng điện, thoáng cái làm cho nàng toàn thân đều run rẩy, tiếp theo toàn bộ đường hang âm đạo chăm chú con rút lại cùng một chỗ, sau đó trong nháy mắt cổ tử cung mở ra thống khoái xì xì ra âm tinh không ngừng, Đinh Trường Sinh tại lúc này cũng phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp, sau đó từng làn màu trắng tinh dịch phun ra, âm đạo Đường Linh Linh nhận lấy từng làn nóng chất lỏng hừng hực toàn bộ xuất ngập tràn bên trong cái hang của nàng, dần dần độ mạnh yếu rõ ràng giảm xuống, cảm giác sướng khoai yếu bớt, tiếng kêu của nàng cũng dần dần hạ thấp, sau đó nàng tựa như không còn có một tia khí lực từ từ ngồi xuống đất. Chinh phục gái đẹp chương 8. Thẳng đến khi hai người mặc lại quần áo tử tế lại đi xuống bờ hồ, cùng Đường Linh Linh đứng chung một chỗ. Từ phía xa xa hồ bầu trời đồng nhất một màu trong veo, trong lúc nhất thời, hai người đều không muốn nói chuyện, bởi vì mà nói bất luận cái gì đối với cảnh sắc tuyệt đẹp này thì đúng là không tôn trọng thiên nhiên, vì thế bọn họ cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem mới là biểu đạt tốt nhất. Hôm nay làm sao vậy, hành động như vậy không phải là phong cách của em. Đường Linh Linh cuối cùng đến rút cuộc nhịn không được, nói ra. Em chán rồi, có đôi khi phát giận cũng chính là tự mình phát tiết, nói cách khác nếu cứ kìm nén thì em chết mất. Đinh Trường Sinh nói ra. Nhưng phương thức của em làm như vậy là có vấn đề, mặc dù là lãnh đạo không phải như thế nào, em cũng không nên tại giữa cuộc họp nói thẳng ra như vậy, em có biết sẽ gánh lấy hậu quả như thế nào không? Đường Linh Linh hỏi. Em biết rõ, cùng lắm thì triệt đến cùng mà thôi, kỳ thật những năm qua em cũng đã có nhiều mệt mỏi rồi, bây giờ có nghỉ ngơi một chút cũng chưa hẳn là không tốt, suốt thời gian qua em như luôn là con ngựa không dừng vó cứ rượt đuổi về phía trước. Gấp rút giống như là cuộc đời này chỉ còn sống được vài năm là hết vậy, nhưng đúng là hiện tại thân thì cũng chưa mệt mỏi, mà là từ trong tâm mệt mỏi, cho nên muốn dừng lại để suy nghĩ tới bản thân của mình đến cùng là muốn cái gì, em tự nhận là em không phải là người tốt. Cũng đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, có đôi khi cũng không từ thủ đoạn, sau khi tự hỏi xong rồi, em thấy làm cái chuyện kia là không có thương hại dân chúng, bởi vì bản thân của em cũng đã từng là dân chúng, em biết rõ dân chúng đau khổ như thế nào, còn bây giờ thử nhìn chung quanh chúng ta. Đều là những người đại biểu cho dân chúng, nhưng lại có bao nhiêu người đại biểu vì dân, Đinh Trường Sinh nhìn Đường Linh Linh, thở dài hỏi. Không thể tưởng được, em giác ngộ rõ ràng lại cao như vậy, chị thật sự là đối với em phải ngước nhìn a. Em biết không, chủ nhiệm bộ phân xây dựng kiến thiết thành phố bây giờ là Trần Khánh Long rồi, là bàn hạ còn bảo chị kiếm người thay thế chủ nhiệm khu đang phát triển, em bây giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Đường Linh Linh nhìn thằng tiểu tình nhân trẻ tuổi Đinh Trường Sinh của mình nói. Hối hận có lẽ rất nhiều năm sau em sẽ hối hận, nếu khả năng lúc đó em cũng đã biến thành con người như La Bàn Hạ rồi, nhưng mà em lại không muốn biến thành con người như vậy, vì vậy em sẽ không hối hận, Đinh Trường Sinh nói ra. Đường Linh Linh gật gật đầu, một lát sau, nàng quay sang, lúc này đây nàng nhìn thấy trước mắt mình không còn là khuôn mặt của một người trẻ tuổi nữa, mà là hiện lên khuôn mặt đầy nét cương nghị cùng vẻ tang thương. Có phải là em đã biết chuyện gì đó? Đường Linh Linh hỏi. Dừng lại. Chức vị của em so với chị thì thấp, chị cho rằng em có thể biết được nhiều hơn so với chị sao? Đinh Trường Sinh không muốn nói. Đinh Trường Sinh, ngay cả chị mà em cũng muốn lừa gạt, thiệt thòi chị thương em như vậy, thương em, vậy chị làm mẹ của em đi. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Em kêu chị là mẹ, chị cũng không phản đối, có phải là em chê chị già rồi phải không? Chị biết rõ đám đàn bà kia của em, trong đó có mấy người trẻ tuổi xinh đẹp, vậy chị làm sao bây giờ? Chị cũng không thể đi phẫu thuật thẩm mỹ, Đường Linh Linh vẻ mặt u hoán nhìn Đinh Trường Sinh nói ra. Đinh Trường Sinh nói, thật ra chuyện này em cũng chỉ là suy đoán, nên không nắm chắc được, vì vậy nên em không muốn nói, em sợ ảnh hưởng đến sự phán đoán của chị về thế cục, bởi vì nếu chị quan tâm đến thì sẽ bị loạn, cho nên về không nói vẫn là tốt hơn, không được, chị muốn nghe, yên tâm đi, chị không phải ngu ngốc, biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, hơn nữa. Em cùng chị đã có quan hệ đến mức như thế nào, chẳng lẽ em vẫn chưa tin chị sao? Đường Linh Linh bất mãn hỏi. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh nhìn bộ dạng Đường Linh Linh, bản thân hôm nay hắn thật là có nóng nảy, nhưng mà đến bây giờ thân tín của mình một người cũng đều không có, chỉ có một Đường Linh Linh tự mình tìm tới, điều này không khỏi làm cho Đinh Trường Sinh trong nội tâm rất là cảm động. Mình và Đường Linh Linh quan hệ rất khó định vị, tối đa cũng chỉ là quan hệ tình nhân. mà quan hệ tình nhân đứng trên pháp luật thì không có trách nhiệm gì cả. Nhưng mà Đường Linh Linh đối với hắn có thể nói là rất chân tình. Vừa rồi em lên tỉnh có cùng lãnh đạo cũ gặp mặt hàn huyên trò chuyện về thế cục trên tỉnh. Trên tỉnh mới xuất hiện một Chu phó bí thư, chị có biết người này không? Chính là phó thư ký Chu Minh Thủy phải không? Người này thì chị không biết, nhưng lại có lời đồn nói ông ta là hậu trường của chị. Bất quá thật đáng tiếc, chị đối với hậu trường này lại không quen thuộc. Đường Linh Linh đánh trống lảng nói. Năm trước thời điểm Sở Hạc Hiên đưa tới hạng mục PX, về sau hạng mục này lại bị em đoạt lại, cũng chính là vì Tần Chấn Bang. Theo em được biết, Chu Minh Thủy đến Hồ Châu vừa rồi, chính là vì cái hạng mục này. Ừ, nếu nói như vậy, chị thấy đúng là không đơn giản à. Hơn nữa, Chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường tuy rằng không lên tiếng, nhưng người này bụng dạ rất sâu. Tại trên kinh thành em đã từng thấy ông ta đến gặp Trọng Phong Dương chúc Tết, ông ta có mối quan hệ trên kinh thành không đơn giản, mà lãnh đạo cũ Thạch Ái Quốc của em mặc dù mới đến tỉnh, nhưng mà đối với Lam Minh Giang lại không có hảo cảm. Hơn nữa nghe nói lúc Thạch Ái Quốc làm chủ tịch bên mặt trận Tổ quốc lại bị Lam Minh Giang đánh lén đấy, nhưng việc đánh lén bị thất bại, Thạch Ái Quốc trong nội tâm rất rõ ràng. Trên tỉnh còn có chủ nhiệm tổ chức cán bộ tỉnh là Ấn Tiên Hoa, nhưng đó lại là người của Trọng Phong Dương. Trọng Phong Dương tuy rằng gần đây cùng Lam Minh Giang đã đạt thành một giao dịch, nhưng mà giao dịch chính là giao dịch, không có khả năng vĩnh viễn hữu hiệu, vì vậy Ấn Thiên Hoa cũng sẽ không vĩnh viễn phối hợp cùng với Lam Minh Giang. Còn bí thư Lý Thiết Cương bên ban kỷ luật thanh tra tỉnh thì luôn luôn độc lai độc vãng. Vậy chị xem một chút thế cục trên tỉnh, rõ ràng nếu dựa vào thân cận với Lam Minh Giang quá gần thì sau này sẽ xảy ra vấn đề đấy. Mà La Bàn Hạ lại dựa vào Lam Minh Giang quá gần, Đinh Trường Sinh thì thầm nói, thế nhưng Đường Linh Linh càng nghe càng sợ hãi. Sự tình này nàng cũng biết một chút, nhưng tuyệt sẽ không toàn diện như Đinh Trường Sinh nói ra. Vậy là ý em nói hiện tại thế cục trên tỉnh cũng là không tốt. Đường Linh Linh thấy ra thế cục La Minh Giang thật đúng là không tốt. La Minh Giang thuộc phái bản địa, còn bí thư thành ủy Giang Đô là Ngô Minh An cũng là phái bản địa, thế nhưng hai người thuộc phái bản địa cho tới bây giờ cũng vẫn chưa từng có hợp tác qua, thế thì vấn đề không phải là rất rõ ràng sao? Đinh Trường Sinh giải thích nói. Đường Linh Linh không nói gì, gật gật đầu, tỏ vẻ nhận thức lời của Đinh Trường Sinh, nhưng mà nhìn thấy, thế cục bây giờ của La Bàn Hạ tại thành phố Hồ Châu cùng La Minh Giang sao mà tương tự như vậy a? Nhưng mà La Bàn Hạ lại không biết sống chết chắp tay đi trước, còn đem mảnh đất xí nghiệp may lớn như vậy đưa cho con trai của La Minh Giang, đây là không nói đến công tác giải quyết không tốt cho công nhân tại nơi đó, mà cho dù là có làm tốt, một khi người khác nắm bắt lấy được nhược điểm, La Bàn Hạ khó mà cầm nổi cái tội trạng đấy, nếu ông ta vẫn tiếp tục dám làm chuyện này, chị chờ xem. Cái hạng mục mảnh đất xí nghiệp may này, người nào dính vào cũng gặp chuyện không may, cho nên em thà rằng mình bị rút lui. Mặc kệ những chuyện hư hỏng này, đây không phải là việc làm mưu cầu phúc lợi cho dân chúng, việc này do các lãnh đạo tâng bốc, nên đã có nhiều người muốn nhảy vào, em đây nhường lại thì tốt rồi. Đinh Trường Sinh sao cũng được nói. Thì ra là em đã suy nghĩ như vậy, hại chị lo lắng cho em, vậy mà không nói sớm. Đường Linh Linh oán trách nói. Ai? Những chuyện hư hỏng này chị không biết cũng được mà. Đinh Trường Sinh nói. Còn chuyện tai khu đang phát triển em cũng mặc kệ sao? Đường Linh Linh ân cần hỏi han. Khu đang phát triển thì em phải quản, có nhiều hạng mục cuối tháng này sẽ phải thực hiện bên trong rồi. Như vậy đi, chị hãy kéo dài cho em thêm chút thời gian, để em tuyển thêm mấy hạng mục tiến đến. Đến lúc đó nếu như La Bàn Hạ cố ý muốn rút lui em, thì em cũng không có biện pháp, hiện tại chị cứ kéo dài thời gian đi. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Thật sự là hắn muốn buông bỏ toàn bộ không làm nữa, nhưng cái hố chính là người đầu tư, mình không thể không giữ lời hứa với người, nếu như mình đã đáp ứng người ta, thì phải đem sự tình làm cho tốt. Chinh phục gái đẹp chương 8. Sở Hạc Hiên vẫn không nói gì, bản thân cũng không có ý gì rồi, chỉ là ông cùng Để Khôn Thành đều không hiểu nổi Đinh Trường Sinh tại sao phải đột nhiên bỏ gánh. Có phải chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra? Để Khôn Thành hỏi. Sở Hạc Hiên rất lâu đều không có đáp lời. Đến cuối cùng mới lên tiếng. Đinh Trường Sinh thằng gia hỏa này, luôn có quỷ kế đa đoan, lần này chúng ta thật đúng là không dễ suy đoán, bất quá xét cái hạng mục mảnh đất xí nghiệp may này rất nhạy cảm, có phải là thằng gia hỏa này ngửi được cái mùi gì rồi? Mùi gì? Để Khôn Thành không hiểu Sở Hạc Hiên nói là có ý gì? Tôi cũng không biết, nhưng mà có cảm giác, tiểu tử này cho tới bây giờ cũng không phải người chịu thua thiệt, tuy rằng thời điểm Uông Minh Hạo điều tra hắn là được La Bàn Hạ ngầm đồng ý đấy. Nhưng mà vẻn vẹn bởi vì cái chuyện này mà hắn cùng La Bàn Hạ cãi nhau trở mặt, chỉ số thông minh của Đinh Trường Sinh không có thấp như vậy đâu. Sở Hạc Hiên suy đoán nói. Bất quá, đối với chúng ta đây là một cơ hội tốt, ông cố gắng tìm cách gặp được Đinh Trường Sinh hảo hảo nói chuyện. Tiểu tử này là một nhân tài, cũng là cây gậy quấy phân heo, trước kia một mực hắn cuối cùng chúng ta, hiện tại chúng ta tranh thủ ngược lại, trộn lẫn với đối phương, ông thấy rằng có thể thực hiện được không? Để Khôn Thành trong ánh mắt lóe lên, nhưng Sở Hạc Hiên lại cảm thấy có chút khó, thằng gia hỏa này ngay cả La Bàn Hạ cũng không khống chế được, thì làm sao hắn có thể nghe theo mình chứ? Được rồi, vậy thì sách lược của chúng ta phải cải biến một chút, La Bàn Hạ muốn thay cái chức chủ nhiệm của Đinh Trường Sinh tại khu đang phát triển, chúng ta sẽ kiên quyết phản đối cái đề nghị này, về một phương diện bảo trụ được Đinh Trường Sinh tiếp tục làm chủ nhiệm khu đang phát triển, rất có thể năm nay hắn sẽ chiêu thương dẫn tư mang đến nhiều tin tức tốt, một mặt khác, La Bàn Hạ muốn rút lui hắn, còn chúng ta bảo vệ hắn, như vậy cho dù là Đinh Trường Sinh không theo chúng ta, ít nhất cũng có thể ly gián quan hệ của hắn và La Bàn Hạ, Sở Hạc Hiên âm hiểm đề nghị. Ừ, ta cảm thấy cái chủ ý này tốt, rất có thể La Bàn Hạ về sau sẽ không cần đến Đinh Trường Sinh rồi. Sự thật chứng minh, ngoại trừ Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh không gia nhập bất luận dưới trướng người nào khác, nói đến cùng, thằng này đúng là quá nặng tình nghĩa rồi, hắn ở tại Hồ Châu chỗ này chưa có chạy, nghe nói là thật sự vì muốn đem khu đang phát triển làm ra thành tích, Sở Hạc Hiên có chút đáng tiếc nói. Đáng tiếc là loại người trung thành như vậy mà chúng ta không thể sử dụng được, đáng tiếc. Đinh Trường Sinh đương nhiên không biết giờ phút này Sở Hạc Hiên cùng Để Khôn Thành đang đánh giá đối với chính mình, nếu biết được thì chắc hắn cũng cảm động đấy, cuối cùng cũng đã có người lý giải cho hắn rồi, cho dù những lời lý giải đến từ địch nhân, nhưng mà sự thật thường là hiểu rõ ngươi nhất chỉ là địch nhân của ngươi. Chương 213. Phần 213. Trên đường cao tốc Giang Đô, xe Đinh Trường Sinh chạy phía trước, đằng sau là một chiếc xe vận tải, trong xe của hắn còn ngồi hai mỹ nữ, một là Thạch Mai Trinh, một Tiêu Hồng. Tại trải qua thật lâu, bọn họ cuối cùng thu thập xong đồ đạc từ khu cư xá thành ủy Hồ Châu chuyển đến Giang Đô, vừa lúc hiện tại Đinh Trường Sinh đang một thân nhẹ không có công tác nữa, chẳng những là bị miễn chủ nhiệm xây dựng kiến thiết, mà chức vị khu đang phát triển cũng bị treo lên, vì vậy hắn quyết định tạm rời khỏi nơi thị phi của Hồ Châu, đi ra bên ngoài hít thở không khí, cũng là muốn ghé thăm để xem Thạch Ái Quốc có thể cho mình bao nhiêu ủng hộ, bởi vì là có mặt Tiêu Hồng, vì vậy dọc theo con đường này Thạch Mai Trinh cũng không có nói nhiều với Đinh Trường Sinh. Hắn thì vui vẻ thanh nhàn, chỉ khi đến khu cư xá của tỉnh ủy, hắn mới bắt đầu tốn sức rồi, mặc dù có thuê công ty dọn nhà chuyển đến, nhưng mà sắp xếp đồ đạc trong thì phải tự mình vận động rồi. Cái áo sơ mi màu trắng của Đinh Trường Sinh đã sớm ướt đẫm, nhưng mà không có biện pháp, hiện tại trong gian nhà khắp nơi đều chồng chất đồ đạc, bừa bãi lộn xộn vô cùng, Thạch Mai Trinh cùng Tiêu Hồng thì đầu tiên là chỉnh đốn gian phòng của mình, còn bên dưới lầu thì không có ai quản. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ. Nếu Thạch Ái Quốc tan tầm trở về nhìn thấy trong nhà tình trạng này, không nổi giận thì mới lạ, hắn cố nhớ lại cách bài trí bên trong gian nhà lúc còn tại khu cư xá thành ủy Hồ Châu, bày biện lại những thứ đồ dùng trong nhà tương tự, một mực cho đến trưa, dưới lầu cuối cùng cũng đã tạm ổn, Đinh Trường Sinh mở cửa sổ thông gió, sau đó lại bắt đầu chỉnh đốn thư phòng của Thạch Ái Quốc. Thẳng đến xế chiều, Thạch Ái Quốc về nhà, mọi thứ đồ đạc cơ bản đều đã sắp xếp xong, bước vào trong thư phòng Thạch Ái Quốc nhìn, rất hài lòng. Cháu đến đây khi nào vậy? Thạch Ái Quốc đem cặp sách đưa cho Đinh Trường Sinh đang đứng ở bên cạnh. Sáng nay, nếu chú cảm thấy ở đâu chưa hài lòng, cứ nói để cháu sắp xếp lại. Ừ, được rồi, cứ như vậy đi, cháu sắp xếp như vậy là có lòng lắm rồi. Thạch Ái Quốc biết rõ toàn bộ những thứ này đều là một tay Đinh Trường Sinh làm, mình về nhà, hai người đàn bà kia vẫn còn chưa có xuống đây. Thạch Ái Quốc dạo qua một vòng rồi về tới phòng khách, cùng Đinh Trường Sinh uống trà. Mà trà chính là Thạch Ái Quốc tự mình pha đấy. Chuyện của cháu đã truyền ra rồi, như thế nào lại không chịu yên tĩnh vậy? Thạch Ái Quốc mặc dù là oán trách, nhưng nhiều hơn là quan tâm, Đinh Trường Sinh có thể cảm nhận được. Cháu cũng không biết mình làm sao vậy, dù cháu cảm thấy những lời kia không thể nói, nhưng không nói thì trong lòng khó chịu, có một loại bị kìm nén mà chết, nhất là sau lúc cháu đi đến khu chung cư cũ kỹ của công nhân bên trong mảnh đất xí nghiệp mau kia. Thấy bọn họ vô cùng khó khăn nghèo khổ thì trong lòng của cháu càng thêm khó chịu. Ừ, biết là vậy, nhưng cháu phải hiểu được, có những lời là không thể nói, mặc dù là mọi người đều biết, tại trước mắt cháu, người nào gian, người nào chung, người nào tham, người nào liêm, có thể là không phải ai cũng không biết, thế nhưng là cháu quản được sao? Đạo lý này cháu hiểu rõ, nhưng mà lúc này đây cháu thật sự nhịn không được, đương nhiên, trong chuyện này cũng có vấn đề của cháu, Uông Minh Hạo điều tra cháu. Thiếu chút nữa thì cháu bị Đàm Quốc Khánh bắn chết, tất cả những chuyện này La Bàn Hạ đều có thể ngăn cản được để không xảy ra, nhưng mà ông ta vẫn không ra mặt, vì thế Uông Minh Hạo mới cản rỡ như vậy, làm lãnh đạo như vậy, cháu cảm thấy mình không đáng để phục vụ. Đinh Trường Sinh tại trước mặt Thạch Ái Quốc nói lời thật, hoàn toàn chính xác, lúc này hắn cùng La Bàn Hạ xung đột xác thực là vì trong nội tâm cảm thấy mình bị ủy khuất chèn ép, cho nên mới cực đoan như vậy. Hồ đồ, cháu cho rằng cháu làm việc là vì lãnh đạo nào đó mà làm đấy sao? Cháu làm là vì dân chúng đấy, cháu bây giờ rời đi, thì dễ cho bản thân mình rồi, cháu cũng biết, kế tiếp việc giải tỏa phá bỏ thì làm sao bây giờ? Những người khác thực hiện thì đâu có tâm địa như cháu, thiệt thòi lớn vẫn là dân chúng, hiểu chưa? Cháu đây là trốn tránh, Thạch Ái Quốc nói ra. Đinh Trường Sinh biết rõ ý tứ của Thạch Ái Quốc, nhưng mà việc đã đến nước này, bản thân không có lựa chọn nào khác, không phải là vì lãnh đạo nào đó mà làm việc cho họ. Lời này tuy nói là như vậy, là lý luận cao lớn như vậy, nhưng mà sự thật thì như thế nào? Còn không phải là nhìn xem sắc mặt thượng cấp mà làm việc, có bao nhiêu việc là dựa trên mặt mũi lãnh đạo mà làm, có bao nhiêu chuyện thật sự rõ ràng là vì dân chúng mà làm. Đinh Trường Sinh cảm giác mình thật là mệt mỏi, có đôi khi hắn cũng không biết mình là đang làm cái gì, là vì tư lợi của mình hay là thật tâm muốn làm một chút việc gì hiện thực. Bây giờ cháu rời khỏi Hồ Châu Chánh một thời gian đi, nghỉ ngơi cũng tốt, đổi lại cương vị công tác khác cũng tốt, nếu như muốn đến trong tỉnh, chú sẽ an bài. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh đang im lặng, nói ra. Bí thư, tạm thời cháu chưa muốn rời khỏi Hồ Châu, khu đang phát triển vừa mới có khởi sắc, cháu không muốn mấy cái hạng mục kia lại chuyển đổi, không thể để cho những người đầu tư lại phải đi tìm đường lối khác, đây cũng là vì khu đang phát triển của Hồ Châu mà gieo trồng đi. Đinh Trường Sinh nói ra. Ừ, tùy cháu vậy, cháu so với chú thì chạy nhanh hơn nhiều, nhưng mà cũng thêm nhiều điều làm cho chú không yên tâm, có đôi khi cháu suy tính quá nhiều, điều này ngược lại là không tốt, suy tính quá nhiều thì dễ dàng lo trước lo sau, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cháu cũng bị suy sụp. Thạch Ái Quốc lo lắng nói. Bí thư, cháu biết rõ, cháu sẽ điều tiết lại. Còn giờ thì đã đến đây rồi, vậy đến gặp chú bí thư nhìn xem, hắn cũng thường nhắc đến cháu, còn nói muốn đem cháu điều đến đây đảm đương chức vụ thư ký. Chú thấy cũng là tốt về đường ra sau này, làm thư ký tỉnh ủy chỉ cần qua mấy năm, thì có thể xuống địa phương làm chủ tịch hoặc là bí thư cũng không phải là không có khả năng. Chú bí thư vẫn còn trẻ đấy, cho nên sẽ còn trụ rất nhiều năm, hắn xuất thân cũng tốt, một khi nếu là có cơ hội, thì cháu phải nắm bắt lấy. Thạch Ái Quốc nhìn Đinh Trường Sinh nói ra. Bí thư, cháu không muốn làm tiếp thư ký nữa, lần trước cháu có nói về việc đầu tư kho hậu cần xây dựng, cháu đã tìm được nhà đầu tư. Nhưng mà La Bàn Hạ đối với hạng mục như vậy một chút cũng không có hứng thú, lực chú ý của ông ta bây giờ đều dồn đến bên bất động sản, chú cho cháu xin ý kiến một chút, bởi vì một khi cái hạng mục này bị vùng khác thực hiện trước, thì thành phố Hồ Châu sợ không đủ sức cạnh tranh, những chuyện như thế này, quan trọng nhất là suy nghĩ kế hoạch rồi thực hiện sớm nhất, như vậy mới có ưu thế. Đinh Trường Sinh khẩn thiết nhìn Thạch Ái Quốc nói ra. Chinh phục gái đẹp chương 8. Một đêm này, Đinh Trường Sinh phụng bồi Thạch Ái Quốc uống khá nhiều rượu. Lúc mới bắt đầu Đinh Trường Sinh còn khống chế lấy tửu lượng của mình, không dám uống nhiều, nhưng thời gian dần qua liền buông thả, một mực uống đến nằm gục ở trên mặt bàn không muốn đứng lên. Tên hỗn tiểu tử này, lúc trước kia tửu lượng rất tốt, lần này như thế nào lại bết bát như vậy chứ? Thạch Mai Trinh hỏi. À, ai cũng có những sự tình không được như ý, đối với hắn mà nói, say rượu cũng phương thức nghỉ ngơi không tệ, nhưng hắn không phải cái loại này không có tự chủ, đây là lần cha thấy hắn uống say như vậy, say cũng tốt. Không còn nghĩ đến nhiều chuyện nữa. Thạch Ái Quốc thở dài nói. Cha, có phải là hắn đã xảy ra chuyện? Thạch Mai Trinh nghe được Thạch Ái Quốc câu nói có hàm ý nên hỏi. A Trinh, con đến khi nào mới có thể học được cách đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì người khác mà suy nghĩ một chút, Đinh Trường Sinh so với con thì nhỏ tuổi hơn nhiều, nhưng mà hắn đã trải qua những chuyện gì, chứ không phải là giống như con, đang nói hắn sao lại kéo đến trên người cua con vậy? Thạch Mai Trinh bất mãn nói. Trường Sinh tiểu tử này, có số mệnh rất đau khổ a, cha biết rõ hắn lúc trước tại Bạch Sơn, trong nhà đã không còn có người thân nào rồi, may nhờ Trọng Hải tạo cho hắn cơ hội, nên hắn có thể đến Hồ Châu về sau, cha tạo cho hắn cơ hội, do đó trong lòng của hắn vẫn luôn ghi nhớ mang ơn cha, cùng với hắn tiếp xúc, cha biết ngay tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, sau khi lão Cố nhận hắn làm con nuôi, hắn như vừa tìm được cái cảm giác gia đình thì lão Cố lại chết, con nói đây là cái số mệnh gì vậy hả? Thạch Ái Quốc vừa nói vừa chảy nước mắt thương cảm. Giờ phút này, ông không còn là một lãnh đạo cao cao tại thượng, mà chỉ tựa như là một người cha thương cảm đối với đứa con của mình mà thôi. Nhìn thấy Thạch Ái Quốc động tình, Thạch Mai Trinh cũng không nói thêm cái gì. Hoàn toàn chính xác, Đinh Trường Sinh là người tốt, nhưng thằng này lớn nhất tật xấu là che giấu rất tốt cảm xúc của mình. Trong lòng hắn đau khổ thì chẳng người nào có thể biết. Đêm đó, Đinh Trường Sinh ngủ ở trên ghế salon phòng khách, vào sáng sớm thì Thạch Ái Quốc đã ra ngoài sân đánh thái cực quyền rồi. Đinh Trường Sinh thức dậy rửa mặt cũng đi ra ngoài đánh quyền cùng với Thạch Ái Quốc. Lời nói của chú, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ đi, bây giờ đến trong tỉnh được rồi, rảnh rỗi thì theo chú đánh quyền, ngắm hoa. À, gần đây chú đang tập câu cá, nhưng thu hoạch không lớn, xem ra tâm vẫn chưa yên tĩnh à. Thạch Ái Quốc cười nói. Bí thư, nếu muốn thì cháu đến chơi với chú thì được, chứ không thể đến tỉnh nhận công tác được, bởi vì nếu quả thực tới tỉnh làm việc, thì cháu làm gì mà còn thời gian rảnh để đến với chú chứ? Ừ, nói cũng đúng, nếu cháu còn ở phía dưới địa phương thì thời gian tự cháu còn quyết định nắm giữ được, còn nếu đến trong tỉnh, chú thấy thật đúng là cháu sẽ không còn có thời gian. Đúng rồi, bí thư, nếu có thời gian còn là quay về Hồ Châu chơi đi, cháu cũng có thể cùng chú đến Hồ Mã Lạc câu cá à. Hôm trước đi bơi, cháu còn phát hiện tại giữa hồ cái đảo nhỏ có rất nhiều trứng chim, Đinh Trường Sinh nói ra. Thế nào chú cũng phải về Hồ Châu để nhìn xem, nhưng không phải hiện tại nếu chú quay trở về, người khác biết được sẽ nói là chú làm chỗ dựa cho cháu đấy, đến lúc đó cháu càng phiền toái hơn. Bất quá, bây giờ cháu có thể đem kế hoạch hạng mục của cháu đến gặp Lương Chủ tịch báo cáo thử xem, đến lúc đó có thể mời Lương Chủ tịch đi xuống Hồ Châu xem một chút, ông ta là một người rất có quyết đoán, đúng rồi. Đi, đến nhà Lương Chủ tịch ăn điểm tâm đi, con gái của hắn làm bánh rán ăn thật ngon. Chú đã nếm qua 2 lần rồi, Thạch Ái Quốc nói được thì làm được, mới vừa rồi còn đánh quyền, bây giờ lập tức lôi kéo Đinh Trường Sinh đi đến nhà của Lương Văn Tường ăn điểm tâm. Bởi vì địa vị của Thạch Ái Quốc tại tỉnh ủy rất khó lường, vì vậy về phương diện quan hệ nhân mạch quen biết có rất nhiều, nhưng cũng có nơi không thích hợp, một đó là bí thư tỉnh ủy La Minh Giang, cơ hồ 2 người không có trao đổi, cái này có thể lý giải. Bởi vì chính là La Minh Giang một tay đem chức vụ bí thư của Thạch Ái Quốc tại Hồ Châu kéo xuống, tuy rằng kết quả cuối cùng thì Thạch Ái Quốc có chức vụ cũng không tệ lắm, nhưng mà cái này kết quả không tệ này thì không có nửa xu quan hệ gì đến La Minh Giang. Còn có một người quan hệ với Thạch Ái Quốc cũng đang từ từ xa cách, điều này làm cho Thạch Ái Quốc rất là buồn rầu. Người này chính là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Kiều Dương, ông ta là lão thượng cấp của Thạch Ái Quốc, có thể nói Thạch Ái Quốc có được nhân sinh trong thời gian trước là được Kiều Dương đề bạt. Nhưng mà hiện tại quan hệ của 2 người đang dần xa cách. Thạch Ái Quốc cũng hiểu rõ, hôm nay không giống ngày xưa, đồng dạng là thường ủy tỉnh ủy cho nên Thạch Ái Quốc cùng thường ủy Kiều Dương đã là quan hệ bình đẳng. Hơn nữa lúc trước trong lúc Thạch Ái Quốc cô đơn, đã từng đến tỉnh đi tìm Kiều Dương, nhưng mà lúc ấy Kiều Dương không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, lại cự tuyệt nói chuyện cùng Thạch Ái Quốc, đây cũng là có khả năng nguyên nhân Kiều Dương cảm thấy không đúng với Thạch Ái Quốc. Nói ngắn lại, tại trong tỉnh, ngoại trừ 2 người này, thì những người khác cùng Thạch Ái Quốc có quan hệ khá tốt, ông cũng biết, mình đã tới nơi đây, công tác lần này làm xong thì có thể yên tâm lui xuống, đây cũng là nguyên nhân mà Thạch Ái Quốc tâm tính dần dần thay đổi. Lương Chủ tịch có ở nhà không? Tôi là Thạch Ái Quốc đây. Tiến cửa tiểu viện, Thạch Ái Quốc 2 tay chắp sau lưng hô to. Lão Thạch giờ này tới, có phải là muốn ăn điểm tâm nhà tôi? Ồ, Tiểu Đinh cũng có đây à, mau vào nhà đi. Lương Văn Tường tự mình ra mở cửa. Thạch Ái Quốc cùng Lương Văn Tường nắm tay, tiến vào. Đinh Trường Sinh thì đi theo sau phía Lương Văn Tường, làm bếp quả nhiên là Lương Khả Ý, bất quá làm cho Thạch Ái Quốc thất vọng rồi, sáng nay nàng làm không phải bánh rán, mà là cháo hoa. Đinh Trường Sinh, anh tới đây cũng cùng ăn điểm tâm à? Lương Khả Ý nhìn thấy Đinh Trường Sinh thật cao hứng, hỏi. Đúng vậy à, tôi theo chân Thạch Chủ tịch tới đây ăn trực đấy, có muốn tôi giúp một tay không? Đinh Trường Sinh cười cười hỏi. Không cần. Không cần, chờ một chút là xong rồi, Lương Khả Ý vẫy vẫy tay nói ra. Tiểu Đinh, tự tìm chỗ ngồi đi. Lương Văn Tường nhìn Đinh Trường Sinh, nói ra. Chuyện đánh giám tại Hồ Châu thì giờ trên tỉnh cũng biết rồi, nhưng giờ có Đinh Trường Sinh, vì vậy ông suy đoán Thạch Ái Quốc sáng sớm đem Đinh Trường Sinh mang đến cùng là có ý gì, chẳng lẽ là vì Đinh Trường Sinh mà ra mặt nói giúp. Trường Sinh, đem phương án kế hoạch của cháu đưa cho Lương Chủ tịch nhìn xem đi. Thạch Ái Quốc nói ra. Đinh Trường Sinh đã chuẩn bị xong, vì vậy liền chuẩn bị chủ động xuất kích. Lương Chủ tịch, đây là tài liệu kế hoạch, chú cứ thử thử xem, chủ yếu cháu giải thích sơ qua để chú nắm rõ về cơ bản, Đinh Trường Sinh trưng cầu ý kiến Lương Văn Tường nói. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh bắt đầu trình bày cho Lương Văn Tường về bản kế hoạch, lúc mới bắt đầu Lương Văn Tường còn đeo kính lật xem tài liệu, đến cuối cùng thì đem phương án để trên mặt bàn, chỉ lắng nghe Đinh Trường Sinh nói. Vì vậy. Trong quá trình Đinh Trường Sinh nói, ông cũng đã hỏi không ít vấn đề. Thế nhưng nghe cậu nói như vậy, thì tiền đầu tư cũng cần khá nhiều. Lương Văn Tường hỏi tới vấn đề đầu tư, Lương Văn Tường vừa nói tới chỗ này, thì Lương Khả Ý cũng đem điểm tâm sang lên, dù nàng tại trong phòng bếp bận việc, nhưng cũng đã nghe được từ trong phòng khách Đinh Trường Sinh nói vấn đề. Nàng thấy Đinh Trường Sinh thật đúng là không đơn giản, Hồ Châu có vị trí địa lý không tệ, hiện tại giao thông cũng rất thuận tiện, Nhưng mà cán bộ Hồ Châu so sánh với vùng Duyên Hải, thì cán bộ Hồ Châu tư duy còn là rất lại phía sau rất nhiều, chỉ có mỗi Đinh Trường Sinh tư duy tựa hồ là đi tới hàng đầu. Nàng cũng cho rằng đi cửa sau Đinh Trường Sinh tới gặp cha mình là nhờ trợ giúp tiền bạc từ trên tỉnh, còn đang suy nghĩ lấy tìm cách thay hắn nói giúp với cha của mình. Đại khái đầu tư thì cần khoảng chừng 100 ức, đích xác là tài chính phải mạnh. Ừ, vậy cậu bây giờ có bao nhiêu tiền? Lương Văn Tường nhìn Thạch Ái Quốc, nghĩ thầm, đến cuối cùng là đến muốn tỉnh ủng hộ tiền, người muốn trong tỉnh ủng hộ hạng mục này, thì vấn đề chính là người có bao nhiêu tiền. Cho tới bây giờ, cháu đã kiếm được nguồn đầu tư là hơn 50 ức một chút, nhưng mà, cái cháu cần là trên tỉnh ủng hộ. Đinh Trường Sinh nói ra, 50 ức, vâng, khoản tài chính này đã thỏa đàm rồi, nếu hạng mục này được duyệt, bọn họ có thể lập tức đem tiền đến bắt đầu kiến thiết xây dựng. Đinh Trường Sinh nói, hắn rất tín nhiệm Diêm Bồi Công đấy, lấy Diêm Bồi Công nhiều năm kinh thương như vậy, cũng khẳng định nói hạng mục này có tiền đồ, như vậy mình còn có cái gì để mà lo lắng đây? Anh có nhiều tiền như vậy, vậy cần tỉnh ủng hộ cái gì? Lương Khả Ý không hiểu hỏi, nàng nói xong mới thấy mình nhiều chuyện, cha mình ở đây, làm có phần để mình nói xen vào. Hạng mục đầu tư lớn như vậy, tôi lo lắng sẽ có người quấy nhiễu, thậm chí là giống như hạng mục PX vậy, nửa đường bị người kêu ngừng, như vậy nhà đầu tư bỏ vốn ra cũng chẳng thu được tiền gốc về, cho nên tôi muốn trên tỉnh duyệt qua, như vậy thì mới có thể ổn thỏa một chút. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Ừ. Như vậy đi, cậu trở về gặp lại lãnh đạo Hồ Châu báo lại hạng mục đầu tư này, cái hạng mục này tôi hiện tại thấy có thể được đấy. Lương Văn Tường cảm thấy đây là chuyện tốt, hơn nữa nên làm sớm chứ không đừng chậm trễ. Lãnh đạo bề bộn nhiều việc, cháu cũng là bất đắc dĩ, nên mới vượt cấp báo cáo, hạng mục này cháu đã từng báo cáo qua, nhưng lãnh đạo nói hiện tại cần gấp nhất hạng mục là bất động sản, còn những hạng mục khác thì từ từ tính sau, vì vậy cháu không còn có biện pháp nào khác, nên mới, nghe Đinh Trường Sinh nói. Lương Văn Tường trong nội tâm rất rõ ràng, nhưng mà ông cũng không có cách nào khác, La Bàn Hạ trước kia ông cũng không có quen biết, tuy rằng gần đây mấy lần mình đã tạo ra cho không ít lần quan hệ. Có thể là La Bàn Hạ có cái nhìn không thấu, ở trước mặt mình thì một bộ thuận thế, thế nhưng chỉ cần quay lưng là ngược lại, La Bàn Hạ chính là một con người như vậy. Vậy bây giờ cậu trở về chuẩn bị trước một chút, tôi sắp xếp thời gian sẽ đi một chuyến xuống Hồ Châu nhìn xem, từ ngày đến tỉnh Trung vẫn chưa có tới Hồ Châu thị sát qua. Coi như là tôi đi quan sát, bất quá chuyện này phải giữ bí mật, tôi muốn nhìn xem Hồ Châu một cách chân thật nhất. Tốt, cảm ơn Lương Chủ tịch. Trước không cần cảm ơn, tôi đến Hồ Châu không phải là vì cái hạng mục này mộ, Dương Phụng Tê gần đây có cùng cậu liên hệ không? Cô ấy có khả năng sắp tới cũng đến, bởi vì Hồ Châu muốn sắp cải tạo trong khu chợ phải không? Dương Phụng Tê cũng có hứng thú muốn nhúng một tay, tôi đi xuống để xem một chút như thế nào, thành phố Giang Đô đang gặp khó về chuyện cải tạo các khu chợ cũ. Để tôi xem Hồ Châu có hay không kinh nghiệm gì tốt hơn để tham khảo. Lương Văn Tường nói ra. Chị Dương gần đây không có liên hệ với cháu, để lát nữa cháu gọi điện thoại hỏi nàng một chút. Chương 214. Phần 214. Đây là Trần Khánh Long lần đầu tiên đến văn phòng La Bàn Hạ báo cáo công tác, vì vậy trong lòng có chút khẩn trương, trước đây sai lầm trong việc suy đoán tình thế, từ đó cho tới bây giờ thì không được trọng dụng, nhất là có một người để bị so sánh, đó chính là Đinh Trường Sinh. So với hắn, chính mình quả thực chẳng khác gì là cặn bã. Trần Khánh Long trong nội tâm một mực nghẹn lấy, chỉ một lần sai lầm phán đoán tình thế, chẳng ai ngờ rằng Thạch Ái Quốc lại bật ngược, cuối cùng còn làm tới thường ủy tỉnh ủy. Nhưng mà bây giờ rốt cục cũng đã nhận được La Bàn Hạ trọng dụng, làm chủ nhiệm xây dựng kiến thiết thành phố, hắn biết rõ La Bàn Hạ còn có một bản kế hoạch cải tạo khu chợ cũ, việc xây dựng kiến thiết thành phố tầm quan trọng có thể nghĩ, nhất định đây là một cái vị trí có rất lớn chất béo. Chỉ mới một cái cải tạo khu chợ cũ trong đo đạc đền bù tổn thất, chỉ cần mình hơi chút nghiêng một cái, thì kết quả đền bù tổn thất sẽ sai lệch nhiều giá cả đấy, vì vậy hắn cho rằng Đinh Trường Sinh đầu óc quả thực là điên rồi. Rõ ràng đem cái chức vị này chắp tay nhường cho người khác. Trần Khánh Long cho rằng Đinh Trường Sinh tư duy là một kỹ nữ mà lại muốn lập đền thờ. Trương thư ký, lãnh đạo gọi tôi đến báo cáo công tác. Trần Khánh Long đi đến cửa ra vào văn phòng Trương Hòa Trần, cẩn thận nói ra. Vào đi. Lãnh đạo đang chờ ông đấy. Trương Hòa Trần liền đứng lên cũng không có đứng, trực tiếp lại cúi đầu bận việc chuyện của mình rồi. Trần Khánh Long vẻ mặt tràn đầy phấn khích, nhìn Trương Hòa Trần vú mông căng tràn đầy vẻ thành thục, cố nén nuốt nước bọt, vậy tiến lên gõ cửa tiến vào văn phòng La Bàn Hạ. Cậu đã đến, ngồi đi. La Bàn Hạ chỉ trước mặt mình cái ghế, nói ra. La Bí Thư, em đứng cũng được rồi, La Bàn Hạ cười cười không tỏ thái độ gì. Hỏi, sắp xếp nhân viên bên xây dựng kiến thiết thành phố sao rồi? Là bí thư, theo em nghĩ nên điều thêm mấy người vào, còn nhân viên của Đinh Trường Sinh hay là thôi đi, bọn họ là người theo hắn từ khu đang phát triển mang đến đấy, vậy tất cả đều là người của hắn, em sợ đến lúc thực hiện công tác thì sẽ xảy ra vấn đề. Trần Khánh Long tới nơi này mục đích chủ yếu chính là nói về việc này. Được, vậy cậu viết cái báo cáo nhanh đi, tôi phê chuẩn, mặt khác cậu cũng qua bên để chủ tịch báo cáo một chút về chuyện này, tôi cho cậu 2 ngày phải làm xong, ngày kia phải triệu tập tất cả mọi người đến họp, làm công tác động viên, mau chóng tiến hành việc giải tỏa, tôi không muốn phức tạp thêm tình hình, lúc này phải làm nhanh, La Bàn Hạ lo lắng xảy ra vấn đề, ngay trong lúc mọi người cho rằng mới thay đổi người phụ trách bộ phận xây dựng kiến thiết thì phải để làm quen một thời gian ngắn, sự tình giải tỏa có khả năng phải hoãn lại một chút. Thì La Bàn Hạ quyết định lấy xu thế rất nhanh như chớp tiến vào, mạnh mẽ trong việc giải tỏa. Chinh phục gái đẹp chương 8. Đinh Trường Sinh thời điểm này không về Hồ Châu, vì thế lưu lại vài ngày tại Giang Đô, nhưng phần lớn thời gian lại bị Thạch Mai Trinh chiếm cứ lấy. Nàng trước kia không có ở qua tại Giang Đô, cho nên đối với nơi đây rất là hiếu kỳ, đối với nàng mà nói, đó là đây mới đúng là thành thị. Nhưng đến tối, hắn lại nhận được điện thoại của Tường Ngọc Điệp, thì mới biết Tường Ngọc Điệp đã xuất viện. Đang tại trên tỉnh chờ đợi hộ chiếu, sau khi có hộ chiếu thì sẽ liền xuất ngoại, có thể sẽ không quay trở về nữa rồi. Vì vậy tối nay Đinh Trường Sinh đi đến nhà Tưởng Ngọc Điệp tại Giang Đô, không nghĩ tới Tưởng Mộng Điệp cũng có ở đây, người ra mở cửa chính là nàng. Chị cô đâu rồi, tình hình sao rồi? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi. Đang nằm trong phòng ngủ, bác sĩ nói giờ chỉ cần tĩnh dưỡng, vì vậy chị ấy liền vội vã xuất viện. Tưởng Mộng Điệp nói ra. Đinh Trường Sinh liền vào đẩy ra cửa phòng ngủ, nhìn thấy Tưởng Ngọc Điệp nằm ở trên giường, sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhưng mà tinh thần tốt hơn nhiều, nàng cao hứng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh đã đến, định ngồi dậy, nhưng mà bị một bước tiến lên Đinh Trường Sinh ấn chặt nằm im rồi. Mộng Điệp, rót cho Đinh đại ca chén trà, hắn thích uống trà. Tưởng Ngọc Điệp nói, như thế nào không có ở đem trong bệnh viện vài ngày, vội vã gấp gáp như nhỡ vết thương tái phát thì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Không phải là chị không muốn ở lại, mà là chị rất sợ hãi, trước kia chị chết còn không sợ, mà chỉ lo lắng người nhà, lo lắng các em của mình, nhưng mà bây giờ thì chị bắt đầu biết sợ rồi, nhất là sau khi Bạch Khai Sơn chết đi, thì chị cảm thấy nếu cũng chết đi như vậy thì không đáng, chị cũng hiểu rõ mình làm ra nhiều tội nghiệt, vì vậy rất sợ chuyện bị bại lộ, nên muốn sớm chút rời khỏi nơi này, Tưởng Ngọc Điệp thì thào lẩm bẩm. Đinh Trường Sinh trong nội tâm rất có thể hiểu được tâm tình của nàng bây giờ. Lúc trước nàng một mực ôm lấy cái chết là muốn kéo Bạch Khai Sơn chết cùng, nhưng mà bây giờ Bạch Khai Sơn đã chết, cho nên nàng muốn mình sống, đều muốn một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, đây mới là tâm tình của nàng bây giờ, em hiểu, bây giờ chị muốn đi chỗ nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Vẫn chưa biết, chị tính cứ đi ra nước ngoài trước, sau đó tìm chỗ làm đầu tư di dân để lấy quốc tịch, trên Thái Bình Dương có rất nhiều tiểu quốc làm quốc tịch không khó lắm, ừ, vậy cũng được, cứ đi ra nước ngoài trước, hay là đi Canada? Chỗ đó có em có một người bằng hữu, các người có thể ở cùng một chỗ, lẫn nhau có thể chiếu ứng với nhau. Đinh Trường Sinh cười cười nói. Nhìn xem cách nói của Đinh Trường Sinh, Tưởng Ngọc Điệp liền biết bằng hữu này là gì, xem ra với thằng gia hỏa này hồng nhan chi kỷ quá nhiều a. Thời điểm này lại nhìn thấy em gái mình bưng trà bước vào, dáng dấp của em gái nàng đang trong thời kỳ thanh xuân tràn đầy sung mãn, mông vú căng đầy triển hiện như muốn bứt lấy quần áo mà ra, trong lúc này không biết nên nói cái gì cho phải, nàng mơ hồ cảm thấy. Chỉ cần Đinh Trường Sinh muốn, em gái mình chỉ sợ là một tháng cũng không qua được sẽ phải rơi vào tay giặc nằm ở dưới háng của hắn rồi. Chinh phục gái đẹp chương 8 đêm nay có ở lại đây không? Tưởng Ngọc Điệp nhìn Đinh Trường Sinh, sắc mặt đỏ lên hỏi. Ở trước mặt hắn, nàng có cảm giác mình hình như là một cô gái mới trưởng thành, mặc dù mình so với hắn trên thực tế lớn hơn 10 mấy tuổi, nhưng mà tuổi của đàn bà không dựa theo năm tháng chân thật tính toán, mà là dựa theo tâm tính của nàng tính toán đấy. Lưu Hải Sinh là chồng của nàng, nhưng đối với hắn chỉ là một người đàn ông năm xưa cho mình 10 vạn để chữa bệnh cho cha của nàng, nàng chỉ là màng ơn, do đó bản thân của nàng lại không có cảm giác được bao nhiêu trong tình yêu nam nữ. Có lẽ là bản thân lúc trước gặp cực khổ quá nhiều, cho nên Đinh Trường Sinh không biết trời cao đất rộng xâm nhập đến cuộc sống của nàng, lúc đó bản thân nàng vẫn luôn là có lòng lợi dụng hắn, thế nhưng thời gian dần trôi qua, bản thân của nàng lại sâu trũng vào trong đó, đối với thân phận Đinh Trường Sinh mà nói. Hắn quả thật không phải là một vị quan tốt, bởi vì hắn bao che cho nàng, vì nàng, hắn làm trái pháp luật, vì nàng, hắn giết người, vì nàng, hắn làm rất nhiều sự tình mà lẽ ra không nên làm. Nhưng mà tất cả đều là do hắn tự nguyện, lý do rất đơn giản, đối với một người đàn ông mà nói, đây cũng là vì nàng là nữ nhân của hắn, nhưng không phải mỗi một người đàn ông, ai cũng làm được như thế, vậy chị muốn em đi hay là lưu lại? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm thò tay vuốt ve trên khuôn mặt của nàng, thời gian chị còn trong nước không qua được mấy ngày nữa, em có thể ở lại đây với chị không? Tưởng Ngọc Điệp cảm giác yêu cầu của mình có chút quá mức, nhưng mà có thể đây là yêu cầu cuối cùng của nàng, vì vậy nàng tuy rằng cảm thấy hơi quá đáng, nhưng nàng vẫn phải nói ra, bởi vì nàng thấy cơ hội của mình không còn có nhiều lắm. Được rồi, chị muốn làm gì, em cũng sẽ phụng bồi cho chị. Đinh Trường Sinh cười nói. Cũng chẳng muốn gì, đêm nay, em ở lại với chị được không? Tưởng Ngọc Điệp đỏ mặt nói ra. Được, để em đi múc nước, rửa chân cho chị, đàn bà ngâm chân mới tốt. Không cần, những sự tình này để cho em gái chị làm là được rồi, em đi tắm rửa đi, chị chờ em. Tưởng Ngọc Điệp sắc mặt càng thêm ửng đỏ nói. Thương thế của nàng ở trên vai, vì vậy chỉ cần không động đến, hẳn là không thành vấn đề, còn có một lý do mà Đinh Trường Sinh không biết, chỉ có hai chị em nàng là biết rõ. Chỉ trong chốc lát, lúc Đinh Trường Sinh đi tắm rửa thì Tưởng Mộng Điệp bưng một chậu nước ấm vào, giúp nàng rửa chân. Thuốc kích dụng trứng còn không? Tưởng Ngọc Điệp hỏi. Còn đủ hôm nay là hết, bằng không ngày mai em đi mua đem, Tưởng Mộng Điệp nói. Thôi được rồi, hắn bể bộn nhiều việc, qua đêm nay, có uống thuốc cũng không có ý nghĩa rồi, chỉ mong ngày nay thuốc có tác dụng, chị thật sự là rất lo lắng, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, không biết có còn cơ hội khác không? Tưởng Ngọc Điệp cười khổ nói. Chị cần gì phải làm như thế chứ, nếu chị thật sự vì hắn mà muốn sinh con thì cần phải suy nghĩ thật kỹ, chị tự một mình ở nước ngoài, có thêm đứa bé thì rất khó khăn đấy. Tưởng Mộng Điệp không tán thành chị mình có ý nghĩ vì Đinh Trường Sinh mà sinh con, nhưng từ khi Đinh Trường Sinh nói Tưởng Ngọc Điệp chuẩn bị xuất ngoại, có thể nàng vĩnh viễn không thể trở về được nữa rồi, thì nàng liền tập trung tinh thần muốn đứa bé, bao gồm chuyện hôm nay gọi điện thoại kêu Đinh Trường Sinh đến đây, trước đó nàng có hỏi Đỗ Sơn Khôi về hành tung của Đinh Trường Sinh. Nghe hắn ở Giang Đô thì liền chạy đến trên tỉnh đấy. Có thể nói, Tưởng Ngọc Điệp vì muốn đứa cũng chính là số mệnh của mình, đây là chính nàng muốn đấy. Hơn nữa tự mình một người ở nước ngoài, lẻ loi trơ trọi cũng rất khó qua, nhưng nếu có đứa bé này thì có cái hy vọng rồi, cũng có thể làm cho cuộc sống của mình phong phú lên, đây mới là ý tưởng chân thật trong nội tâm Tưởng Ngọc Điệp. Vì vậy nàng mới hỏi thăm bác sĩ trong bệnh viện cố vấn như thế nào mới có thể có tỷ lệ thụ thai cao, tuổi của mình không còn trẻ nữa. Bác sĩ đề nghị dùng thuốc kích dụng trứng, một là đề cao khả năng mang thai, nói không chừng còn có thể hoài xong bào thai, điều này làm cho Tưởng Ngọc Điệp triệt để động tâm. Em à, chị đã đến cái tuổi này rồi, đừng có khuyên nữa, chị đã quyết định rồi, đây không phải là vì báo đáp hắn, mà là đang cứu tự chính mình, chị một người ở nước ngoài thì buồn chết, có đứa bé thì tốt hơn nhiều. Tưởng Ngọc Điệp cười nói. Vậy chị tự nắm chắc đi, em không quản được chị. Tưởng Mộng Điệp bất đắc dĩ nói. Hai ngày này là thời kỳ rụng trứng của nàng, hôm nay cho đến ngày mai là có khả năng lớn nhất, vì vậy, nàng mới vội vàng từ Hồ Châu chạy tới Giang Đô, chờ đợi đúng đêm nay để giao hoan cùng với Đinh Trường Sinh. Ngâm chân cho nàng xong rồi sao? Đinh Trường Sinh khoác cái áo tắm đi vào, thấy Tưởng Mộng Điệp bưng chậu nước đi ra, hỏi. Ừ, tẩy rửa xong rồi, anh. Tưởng Mộng Điệp ngập ngừng muốn nói. Có phải là cô có việc muốn nói? Đinh Trường Sinh lau tóc, hỏi. Không, không có việc gì. Anh vào trong nghỉ ngơi đi, Tưởng Mộng Điệp vội bưng chậu nước đi đến phòng tắm. Kỳ thật là nàng là muốn dặn dò một chút Đinh Trường Sinh, chị của nàng tổn thương còn chưa khỏe, có gì làm nhẹ một chút, nhưng mà lời nói đến bên miệng mới cảm giác mình nói lời này quả thực không thích hợp, Đinh Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều, tiến vào gian phòng Tưởng Ngọc Điệp, dù sao Tưởng Mộng Điệp cũng biết chuyện chị của mình cùng thắn, nên cũng không có gì phải ngại, sau khi vào đóng cửa lại, leo lên trên giường Tưởng Ngọc Điệp, xốc lên cái chăn mỏng. Thì phát hiện Tưởng Ngọc Điệp trần truồng đã là thân không mảnh vải, em có biết không? Đêm nay chị rất muốn. Tưởng Ngọc Điệp một bên chịu đựng lấy miệng vết thương thốn đau, không dám rất dùng sức, nhưng mà thân thể dần tản mát ra khoái cảm tràn ngập thân thể của mình. Chị muốn cái gì? Đinh Trường Sinh tại bên tai nàng thổi nhiệt khí, cái mùi thân thể nam nhân khuếch trương lần quẩn, sau đó hình thành luồng khí xoáy nhìn không thấy, trong nháy mắt đến khi trùng kích trên thân thể nàng, khiến cho thần kinh mẫn cảm thông qua đại não. Đem cái khoái cảm này bắn ra bốn phía. Muốn thân thể em, cho chị, một mực cho chị, giống như bây giờ, có chết chị cũng nguyện ý. Tưởng Ngọc Điệp giờ phút này phản ứng đã không còn bị đại não khống chế, hoàn toàn là do bản năng phản ứng, không có trật tự, nhưng lại có quy luật. Chinh phục gái đẹp chương 8. Tưởng Ngọc Điệp nhắm mắt lại, đôi lông mi thật dài không ngừng rung động, cặp môi đỏ mọng hé mở, hai tay của Đinh Trường Sinh cũng trở nên nóng bỏng lên. Những đầu ngón tay của hắn phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm nhiệt tình, mỗi một ngón rơi xuống, đều muốn làm cho tế bào da thịt Tưởng Ngọc Điệp cháy lên. Bọn họ quên mất thế gian này, cái gì phiền não ưu sầu, cái gì bi thiết trải qua đều quên mất rồi, chỉ còn lại có trước mắt đơn giản sung sướng, tự do tự tại hạnh phúc. Đinh Trường Sinh môi để sát vào cái chỗ âm hộ mê người kia, cũng không nóng lòng đi vào thăm dò, trong lỗ lồn, cửa miệng âm đạo cũng đã hơi mở ra, tựu như con trai mở ra phun bọt nước, lộ ra bên trong lớp thịt non hồng, dày đặc hơi thở bốn phía thảm cỏ thơm, thoáng có chút mùi hăng nồng, lại câu dẫn trong nội tâm của hắn ham muốn, chỗ sâu trong âm đạo, thỉnh thoảng tuôn chảy ra dịch nhờn, liền bị hắn cuốn vào trong miệng, toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nhiều như vậy dịch nhờn, làm trong cổ họng vẫn hắn dinh dính. Chinh phục gái đẹp chương 8. Tường Ngọc Điệp bắt đầu cuồng loạn vặn vẹo lấy thân thể, thở hổn hển lấy, tiếng rên rỉ dần dần cao vút lên, nàng vui vẻ hưởng thụ lấy từng đợt rồi lại từng đợt khoái hoạt sóng chiều đánh sâu vào cơ thể, làm cho Đinh Trường Sinh càng thêm hưng phấn. Đinh Trường Sinh đem một cái gối đầu kế tại dưới mông của nàng, đút dương vật vào, mỗi lần xâm nhập quy đầu cơ hồ chạm đến khối nhuyễn trơn trượt mềm mạm cổ tử cung, mãnh liệt kích thích khiến cho Tường Ngọc Điệp tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thân thể vặn vẹo cũng càng thêm kịch liệt, một lúc sau thì thân thể nàng một hồi cấp tốc run rẩy. Tiếng rên rỉ dần dần nhỏ lại, Đinh Trường Sinh chỉ cảm thấy bên trong âm đạo một mảnh lầy lội, lúc rút ra dương vật ra, nồng đậm âm tinh màu sữa liền dũng mãnh trào ra. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Tường Ngọc Điệp đã đến cao chiều. Chinh phục gái đẹp chương 8. Trong phòng liên miên không dứt vang lên tiếng, bành bạch, từ hai thân thể va chạm giòn vang, hai người mơ hồ không rõ tiếng thở dốc, Tường Ngọc Điệp tiếng rên rỉ chọc người chợt cao chợt thấp, tiếng kêu lọt vào tai, lại càng thúc lấy người leo trên đỉnh phong tình dục. Trơn ướt phách thịt lỗ lồn co rút nhanh lấy từng đợt tê dại kích thích Đinh Trường Sinh, bên trong âm đạo khối da thịt mềm mại ngọ nguậy lấy, tựa như muốn hút lấy khí lực toàn thân hắn, Đinh Trường Sinh đem cây dương vật hết sức hướng sâu vào trong cổ tử cung mãnh liệt chọc vào, không lâu cũng khống chế không nổi hai chân run run, nồng đậm nóng hổi tinh dịch tận bắn vào sâu trong ngụy hoa kiều nộn của nàng, mang theo hạt giống sinh mệnh, trên đường hướng mới hy vọng, á, a, a. Tường Ngọc Điệp đôi lông mày đen nhẹ trao lại, trên mặt bày ra hần sắc thỏa mãn vui sướng đến cực điểm. Chỉ là khóe mắt, lại rõ ràng ứa ra hai giọt nước mắt trong suốt. Đinh Trường Sinh lúc này mới cảm giác toàn thân mệt mỏi, vô lực ngã vào trên người của nàng, dương vật dần dần mềm nhũn, vẫn còn lưu luyến tại trong âm đạo nàng không bỏ ra ngoài. Hắn dùng đầu lưỡi hôn lên giọt lệ từ khóe mắt Tường Ngọc Điệp, ôn nhu hỏi làm sao vậy, cảm thấy không vui sao. Tường Ngọc Điệp nhắm mắt lại lắc đầu, nói như thế nào lại không vui chứ, chị thật là hạnh phúc đấy, nàng mở ra hai tay, ôm lấy cổ Đinh Trường Sinh. Cặp môi đỏ mọng hôn tới. Hai người chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, thể xác và tinh thần vẫn còn nhộn nhạo tại trong dư ba khoái cảm, dù sao thì vẫn là mệt mỏi rồi, mí mắt cả hai đều sụp xuống không mở ra nữa. Chinh phục gái đẹp chương 8. Lý Thiết Cương không giống như là Chu Minh Thủy âm thầm đến Hồ Châu, lúc này đây Lý Thiết Cương tới Hồ Châu liền báo cho Uông Minh Hạo biết. Uông Minh Hạo đem tin tức này báo cho La Bàn Hạ, tuy rằng Lý Thiết Cương là bí thư tỉnh kỳ ủy, nhưng dù sao cũng là thường ủy tỉnh ủy. Vì vậy, tiếp đãi Lý Thiết Cương không thể từ chỉ từ một bên kỳ ủy thành phố ra mặt, tốt nhất là có bên thành ủy ra mặt, thật ra thì nếu Uông Minh Hạo không nói, Lý Thiết Cương tới Hồ Châu, nếu như La Bàn Hạ biết Lý Thiết Cương tới mà không tiếp đãi, đây chẳng phải là muốn đắc tội với Lý Thiết Cương sao? Đắc tội với bí thư tỉnh kỳ ủy thì có chỗ tốt gì chứ, nịnh bợ còn không kịp đâu rồi, nhưng lúc này La Bàn Hạ thấy Lý Thiết Cương đến Hồ Châu thì lại suy nghĩ coi như là Uông Minh Hạo đã xong. Uông Minh Hạo có khả năng vẫn không biết. Nhưng La Bàn Hạ cùng Để Khôn Thành thì biết, Chủ tịch tỉnh Lương Văn Tường lúc ấy đã cầm lấy tài liệu tố cáo con rể của Uông Minh Hạo đưa ra trước mặt Lý Thiết Cương. Như vậy việc này giờ không phải rõ ràng đấy sao? Lý Thiết Cương lúc này đến đây là hướng về phía Uông Minh Hạo, chỉ là xem ra Lý Thiết Cương ra mặt trực tiếp đến gặp Uông Minh Hạo, đây cũng là cho ông ta một chút mặt mũi. Minh Hạo a, ông làm bên ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu đã bao nhiêu năm rồi vậy? Tôi làm bí thư bên thành kỷ ủy đã làm 8 năm rồi. Cùng với công tác trong ban kỷ luật thanh tra niên hạn ít nhất cũng có 27 năm, ra rồi, lúc này đây tôi mới cảm giác được, thân thể của mình thật sự là bắt đầu mệt mỏi, Uông Minh Hạo nói thật, ông là người tâm cao khí ngạo, luôn luôn nắm bắt nhược điểm của người, nhưng bây giờ mình nhược điểm của mình lại bị Đinh Trường Sinh thằng hỗn đản kia nắm lấy gắt gao. Chính bởi bị nhận lấy uy hiếp, nên ông mới có cái cảm giác được uất ức, nhưng đó là chính con rể nhà mình, cho dù có thể quân pháp bất vị thân bắt nhốt lại tên xúc sinh kia thì cũng quá mang tiếng xấu rồi. À, thời gian không buông tha người a, ông cũng nên nghỉ ngơi một chút, tôi đề nghị lần này thừa dịp Lý Bí Thư đến Hồ Châu thị sát, tôi thấy ông xin rút lui cũng được rồi, sự tình quan nhất sơn con rể của ông đã ảnh hưởng rất xấu rồi. La Bàn Hạ đột nhiên nói ra, Uông Minh Hạo vốn là đến đây để cùng La Bàn Hạ thương lượng chuyện tiếp đãi Bí Thư Lý Thiết Cương tỉnh kỳ ủy đấy, nhưng như thế nào kéo đến chuyện con rể của mình rồi, nhưng khi ông nhìn La Bàn Hạ thì thấy La Bàn Hạ lắc đầu, ý tứ kia rất rõ ràng. Uông Minh Hạo trong nội tâm thoáng cái trống rỗng, nhưng lại nghĩ đến, nếu như Đinh Trường Sinh có thể điều tra được việc này, thì việc này còn có thể giấu giếm được sao? Uông Minh Hạo thời gian dần qua yên tĩnh trở lại, nhìn xem La Bàn Hạ, hỏi đây là ý tứ của thượng cấp hay là ý của ông? Uông Minh Hạo cảm thấy, từ lúc La Bàn Hạ lên làm bí thư thành ủy, bản thân vẫn luôn là đứng sau lưng La Bàn Hạ đấy, ngoại trừ lần này việc điều tra Đinh Trường Sinh, mình cũng không có việc gì là đối đầu với La Bàn Hạ. Vậy đến cùng La Bàn Hạ có ý tứ gì đây? Đây là do tôi suy đoán đấy, ăn ngay nói thật, tôi cùng Để Khôn Thành lúc lên văn phòng của Lương Chủ tịch báo cáo công tác, thì Lương Chủ tịch có lấy ra tài liệu tố cáo, nội dung chính là đang liên quan đến Quan Nhất Sơn đấy, lại còn kêu Lý Bí Thư đi qua, lúc ấy tôi cùng Để Khôn Thành cũng đều là ra mắt nói giúp dùm cho ông, xem ra vẫn không có kết quả gì, Lý Bí Thư lần này tới đây sợ là vì việc này mà đến. La Bàn Hạ giải thích nói. Uông Minh Hạo thoáng cái đã hiểu ý của La Bàn Hạ. Xem ra trên tỉnh đã có người đối với mình bất mãn, chỉ là ông không rõ là người nào đem chuyện của Quan Nhất Sơn tố cáo lên trên tỉnh đờ, chẳng lẽ là Đinh Trường Sinh? Là Đinh Trường Sinh làm phải không? Uông Minh Hạo trong ánh mắt đều nhanh tóe lửa, thằng này không giữ lời hứa, bản thân mình đã thỏa mãn ý đồ của hắn, cũng hủy bỏ đối với việc điều tra hắn, nhưng mà thằng gia hỏa này lại dám cắn ngược mình một cái. Lúc mới bắt đầu tôi cũng tưởng rằng hắn làm, nhưng mà sau khi trở về suy nghĩ, thì mới phát hiện trong tài liệu tố cáo nhắc tới nhiều nhất là Quan Nhất Sơn lập danh sách lập hồ sơ ảo thu tiền rất nhiều người. Hiện tại có rất nhiều người không có biên chế, nhưng trong ban ngành của hắn thì lại có nhiều biên chế. Hơn nữa những người có tên trong danh sách, đi làm đã hơn một năm rồi không có lãnh lương, đây mới là sự tình gây ra dẫn nổ. La Bàn Hạ nói ra. Uông Minh Hạo thoáng cái cảm thấy tay chân của mình lạnh buốt, thằng nghịch tử này, lại dám làm sự tình đến bực này sao? Nghe nói. Không có biên chế làm cho thành biên chế thua một người là 10 vạn, ít nhất cũng là 5 vạn, nhưng mà có rất nhiều người vẫn chưa có hoàn thành mà lại thua tiền. Tôi đoán có thể là từ những người này đem Quan Nhất Sơn tố cáo. Theo báo tài liệu nói Quan Nhất Sơn là con rể của bí thư thành kỷ ủy Uông Minh Hạo. Vụ án này kỷ ủy Hồ Châu làm không được, nên đề nghị yêu cầu trên tỉnh làm. Ông xem một chút, sự tình đã phức tạp. La Bàn Hạ thở dài nói ra. La bí thư, tôi rất hối hận a, nếu biết vậy thì chẳng đem thằng gia hỏa này nâng lên. Không ngờ hắn lại dám làm như vậy, bây giờ nói gì thì cũng đã trễ rồi, Uông Minh Hạo thở dài nói ra, hơn nữa coi như con đường làm quan của mình cũng góp vào chuyện này rồi, chẳng những thế, chính mình khí tiết tuổi già khó giữ được. Minh Hạo, chuyện này cùng ông cũng không phải là không có quan hệ, Quan Nhất Sơn làm việc này không phải mới một ngày hay hai ngày, ông phải biết được chứ, ông là bí thư ban kỷ luật thanh tra, ông có thể cảnh giác được người khác mục nát hủ hóa, đổi lại thì không cảnh giác người nhà của mình mục nát, chính chuyện này sẽ kéo chết ông. La Bàn Hạ nói ra. Uông Minh Hạo gật đầu, bây giờ nói gì cũng đã chậm, xem ra chuyện của Quan Nhất Sơn là giữ không được nữa rồi, còn con gái của mình cùng đứa cháu ngoại rồi sẽ ra sao đây? Hơn nữa, chúng ta đã chủ quan xem thường một người. La Bàn Hạ thở dài nói, mấy ngày nay ông cũng một mực hối hận ngày đó lúc nhất thời tức giận đem Đinh Trường Sinh bãi miễn chức vụ đi, bây giờ suy nghĩ một chút, ngày đó rất có thể là Đinh Trường Sinh, tiểu tử này nóng lòng tìm cách thoát thân. Rõ ràng là mình bị sỏ mũi rồi. Là bí thư, ý ông là. Đinh Trường Sinh, lúc tôi lên tỉnh mới nghe nói rất nhiều về Đinh Trường Sinh, ông có biết Tần Chấn Bang? Biết rõ, đó là lão bản cái hạng mục PX kia, sao vậy? Uông Minh Hạo hỏi. Ai, nghe nói Đinh Trường Sinh bây giờ cùng con gái của Tần Chấn Bang là Tần Mặc yêu thương, tuy rằng không biết thiệt giả, nhưng mà tiểu tử này là nhân vật có nhiều hoa tâm, tôi tin rằng hắn làm được. Mà phó bí thư tỉnh Chu Minh Thủy là người cùng trận doanh với Tần Chấn Bang, ông suy nghĩ một chút, Chu Minh Thủy ân là phó bí thư tỉnh ủy, hơn nữa, ngày đó đi đến tỉnh báo cáo công tác, Lương chủ tịch tỉnh mở miệng một tiếng là Đinh Trường Sinh hai tiếng cũng là Đinh Trường Sinh, cái ý đồ này rất rõ ràng a. Nghe xong mới biết được, nguyên lai là chuẩn bị hạng mục đầu tư cải tạo quảng trường Hồ Châu là do tập đoàn Bàn Thạch đầu tư, tổng giám đốc Dương Phụng Tê cùng Đinh Trường Sinh lại có quan hệ tâm đầu ý hợp, mà Dương Phụng Tê là người quen của Lương chủ tịch tỉnh. Ông suy nghĩ một chút về những mối quan hệ này đi, La Bàn Hạ nhắc nhở. Uông Minh Hạo nghe qua càng thêm khiếp sợ, vậy là hậu quả xấu đã bắt đầu xuất hiện ra rồi. Chương 215 Phần 215 Lúc ấy, tôi khuyên ông không nên động đến hắn, nhưng mà tôi không biết người nào đứng đằng sau hà hơi tiếp sức cho ông, nên ông cứ phải động đến hắn. Trọng Hải bây giờ là phó bí thư thành ủy, mà Ấn Thiên Hoa là trụ cột do Trọng Phong Dương lưu lại trên tỉnh. Nghe nói Đinh Trường Sinh hàng năm đều đến nhà của Trọng Phong Dương chúc Tết, mà Trọng Phong Dương rất là thưởng thức Đinh Trường Sinh, còn bây giờ thì Thạch Ái Quốc cũng là thường ủy tỉnh ủy rồi. Ông đếm xem, Đinh Trường Sinh sau lưng hiện tại đã có 4 vị thường ủy đứng rồi đấy,